Chương 4346, đồng bạn trở về A nghe nói như thế, thôn thiên thần lại là không đồng ý nói, chẳng lẽ chủ nhân liền không có nghĩ qua bọn chúng sao? Bọn chúng QNZ 10 điểm tưởng niệm chủ nhân A không quấy rầy không có nghĩa là vĩnh viễn không thấy mặt A, cái này cùng cựu nhân khác nhau ở chỗ nào? Bọn chúng đã độc lập, chủ nhân không cần thiết cực đoan như vậy. Vân Lam một cái xoay tròn bị đối diện hai đạo khí lưu sượt qua người, sau đó tâm thần có chút gánh nặng nhưng không có đáp lại thôn thiên. Đu nở dê vở ơ y a nàng cu nở dê rất nhớ chúng, lại quên đi thả chúng nó tự do không có nghĩa là vĩnh viễn không gặp lại ai như thế, cùng cựu nhân khác nhau ở chỗ nào quan hệ bọn họ, tất yếu cực đoan như vậy sao? Coi như riêng phần mi nhờ có riêng phần mi nhờ sinh hoạt, cũng có thể lẫn nhau tham viếng. Đồng thời hiện tại bọn chúng, đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào nàng hoài niệm, cùng bọn chúng cùng một chỗ kể vai chiến đấu thời điểm. Hừ, thực nghĩ đến đám các ngươi có thế đánh thắng chúng ta nơi này có thế là chúng ta địa bàn. À giả nổ dương dương đắc ý nói. Chúng ta nghĩ muốn bảo vệ bất quá cu nở dê là một đám tay không tấc sắc người, không có làm bất kỳ ảnh hưởng gì vị diện hoặc có lẽ là thiên ma đại lục sự tình. Các ngươi khẳng định muốn buộc chúng ta. Vân Lam lạnh giọng nhìn lên trước mặt năm vị vị diện thần. Ai biết đối phương nhìn xem bọn họ lại cảm thấy buồn cười, kẻ yếu, chỉ thích hợp trình độ cùng hướng cường giả lễ bái. Các ngươi muốn thay đổi toàn bộ đại lục quy tắc có hỏi qua chúng ta sao? Ta vậy mà không biết vị diện thần sẽ quản nhiều chuyện vậy. Vân Lam tay cầm quyền trượng, sau đó bảo a ngàn dặm băng phong. Hoa một trận cường đại lực chạy hướng về 5 người tràn vào, 5 người đều chấn kinh lại kiêng kỵ lui lại. Cái này là cái gì lực lượng? Không cần hoảng, bọn họ năng lượng giống như cùng chúng ta không giống nhau. Chúng ta có thể trong không khí điều động ma pháp nguồn năng lượng chuyển đổi, bọn họ lại cũng không lấy. Chúng ta đem bọn họ linh lực tiêu tốn liền có thể áp chế. Bị vị nói, đây chính là vị diện thần phương thức chiến đấu. Phía dưới Thanh Kha đám người nhìn xem cường đại Vân Lam còn có lịch tiện tức hai người, nhìn xem bọn họ sắp bị 5 vị vị diện thần khống chế một màn, cười đắc ý nhưng lại không biết Vân Lam không gian đan dược lượng, hoàn toàn có thể đủ nàng và lịch tiện tức hai người linh lực bổ sung. Chỉ sợ đối diện 5 vị vị diện thần ma pháp chi lực khô kiệt đều hao tổn không được bọn hắn. Duy nhất chính là, nàng đột nhiên cảm thấy dạng này cùng bọn họ đánh cực kỳ ác tâm. Các ngươi cho rằng, chỉ các ngươi nhiều người? Vân Lam cười lạnh. A, đương nhiên, đây chính là chúng ta địa bàn, rõ ràng ai là chủ làm thị. A Gia Nô đắc ý nhìn xem Vân Lam nói. Nghe nói như thế, Vân Lam thân ảnh thối lui ra khỏi nơi xa, sau đó nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh lùng. Tất nhiên hòa bình không giải quyết được lời nói trở về A ta đồng bạn phảng phất viễn cổ triệu hoán. Cái này xa xưa phong ấn cách ly chúng thú thanh nhầm tại thời khắc này bị giải phong phong thích. Thôn thiên còn có thực nhân đằng mạn hai người cũng là nhiệt huyết sôi trào cảm thụ cái kia vô số khế ước kết nối cảm ứng. Là bọn họ đồng bạn, muốn trở về chủ nhân, người rốt cục nhớ tới người ta. Một đường thiếu nữ thanh lương thanh âm truyền đến, đám người ngẩng đầu nhìn lại, cứ nhìn vạn trượng quang mang hơi lóe lên. Sau đó dẫn đầu là một cái như vậy to hỏa diễm đồng dạng phượng hoàng xuất hiện ở trước mắt mọi người, giống như băng hoàng lại thuộc tính khác nhau, có thế rõ ràng nhất trước mặt một cái này là thật, đồng thời uy áp QNZ càng thêm cường đại. Hắc hỏa từ phượng hoàng biến thành hình người sau đó nhào vào Vân Lam trong ngực nũng nịu, chủ nhân lúc này nàng thần cao đều nhanh cùng Vân Lam không sai biệt lắm, tuy nhiên lại vẫn là giống đứa bé đồng dạng. Chủ nhân, chúng ta tới. Mà lúc này, hậu phương lít nha lít nhít ma thú quân đoàn vừa hiện, cái kia rung động người nhãn cầu hình ảnh, còn có cái kia mỗi một đầu đều bị người hoảng sợ đẳng cấp cùng thực lực. Chương 4347, đối thủ số lượng bạo tăng đánh như thế nào? Không đơn giản phía dưới Thanh Kha đám người sợ choáng váng, mà đối diện phong thần A Đồn, hỏa thần A Đại, thổ thần Bị Vít, băng thần Bịt Cọp, lôi thần A Giả Nổ 5 người cũng là chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Đây là bởi vì theo Vân Lam cái kia máy động hiệu triệu hoán, cái này toàn bộ chân trời đều lít nha lít nhít toàn bộ đều là ma thú tụ tập. Đồng thời, mỗi một đầu ma thú toàn bộ đều là siêu thần thú. Có thập trọng thiên như thế bàng bạc linh lực còn có tài nguyên, nguyên một đám mập không thể lại mập, bưu không thể lại bưu. Chủ nhân, ngài rốt cục nhớ tới chúng ta. Ngân Lang còn có tử mị hổ hai cái bản thể to lớn vô cùng, da lông bóng loáng. Một trái một phải đứng ở Vân Lam bên người đã so với nàng người cao hơn. Màu trắng mang cánh Ngân Lang còn có tử sắc lão hổ, một đôi ma thú liền xuất khí F1KI đừng nói đằng sau khí thế bàng bạc hơn ngàn con siêu thần thú. Vân Lam nhìn xem bọn chúng, có chút lệ nóng doanh tròng cảm giác. Mà lúc này, đào cũng là rơi xuống đất, nó quá kịch cợm, nhưng là khó được dùng chất phát thanh âm nói, trong biển mặc dù tự do, thế nhưng là không có chủ nhân kề vai chiến đấu, quá nhàm chán. Thôn Thiên cùng thực nhân đằng mạn hai người QNZ là cao hứng đi tới, bao quát Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người, bọn họ đối với đám này mà thú cũng là mười phần thân thiết. Tới đi để cho chúng ta chiến đấu với nhau a, Thôn Thiên thú nhìn xem đông đảo thú thú sau đó nhảy lên đầu kia thao thiết trên đầu nói. Thao thiết bất thiện ngôn tử, chỉ là đứng ở bên cạnh không ngừng kích động. Đột nhiên phát hiện một lạc đà tiểu lam lông bò lên trên đầu mình. Trên cái thế giới này còn ai có dạng này lá gan trừ bỏ chủ nhân, chính là Thôn Thiên đại nhân a đại nhân, liền biết ngài thời gian dài như vậy không gặp muốn đi chủ nhân nơi đó, qua có khỏe không? Thao thiết hướng về phía Thôn Thiên thú nói. Hừ hừ. Thôn Thiên thú ngạo kiểu hừ một tiếng. Tới đi tác chiến a, thực nhân đằng mạn vui sướng nhảy lên thiên không, mà lúc này ai nha nha, tác chiến làm sao có thể không có chúng ta? Đột nhiên, một đường sáng tỏ thanh âm truyền đến. Vân Lam đều kinh ngạc quay đầu, bao quát Lịch Tiễn Tước. Làm sao có thể? Vân Lam trừng mắt to nhìn Thiên Tu Trạch cái kia hồng y dìa yêu nghiệt, cùng Tiên Phong đạo cốt thanh nhã xuất trần lưu niên minh nguyệt, Hỉ Giao, Thiên Tu Trạch, Hàn Nhàn, Hôi Mông, Băng Lăng Viên Viên đám người toàn bộ đến rồi. Ngươi các ngươi là làm sao tới? Muốn nói nàng chỉ là triệu hoán thú thú, cái này mấy con hàng làm sao có thể tới biển gỗ lưu niên anh em cù nở dê đột phá hư vô chi kính. Hắn để cho chúng ta cùng đi thập trọng thiên, nhất định có thể tìm tơ y các ngươi dấu vết để lại. Dù sao chỉ có bọn chúng cùng ngươi có cảm ứng khế ước, may mắn ngươi lại đồng thời triệu hoán bọn chúng. Lưu Niên Minh Nguyệt tên này là theo khế ước cảm ứng cùng khế ước chi quang đem chúng ta khóa lại tới. Thiên Tu Trạch Dương Dương đắc ý nói. Vân Lam, còn có thể dạng này nàng sao không biết rõ mà lúc này, đối diện đám địch nhân đã trợn tròn mắt. Đối thủ đột nhiên nhiều vô số lần. Đồng thời nhiều như vậy ma thú, đánh như thế nào a? Chính là bọn họ Lưu Niên Minh Nguyệt chậm rãi đi tới Lịch Tiễn Tước bên người, ánh mắt rơi vào đối diện năm cái vị diện thần trên người. Bị vi, ạ giả nổ đám người, nhìn xem cùng Lịch Tiễn Tước đứng chung một chỗ nam nhân, thực lực vờ y ma không phân cao thấp còn có đằng sau một nhóm người này, nguyên một đám khí thế kinh người, thoạt nhìn 10 điểm không dễ trọng. Đồng thời, đây là xây dựng ở gần ngàn đầu ma thú trên người. Cứ nhìn đối diện hơn ngàn con siêu thần thú trên người, bọn họ liền đã sắc mặt khó coi. Chương 4348, quần đầu a quần đầu. Ngươi các ngươi rốt cuộc là ai ạ? Dạ nổ chấn kinh nhìn xem Vân Lam đám người. Không nói phía dưới Thanh Kha, Cờ Lìn đám người. Mỗi lần bọn họ cảm giác đến bọn hắn bên này có hy vọng thời điểm, lại đột nhiên phát hiện tuyệt vọng. Lúc đầu cho rằng năm vị giao diện thần liền có thể đánh bại Vân Lam cùng Lịch Tiễn Tước hai người. Ai biết bọn họ nhìn xem khắp trời ma thú nuốt nuốt nước bọn, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh. So sánh bắt đầu bọn họ bên này cái này mấy chục con thần thú, đột nhiên cảm thấy bọn họ cực kỳ đáng thương. Hơn nữa, lúc này phía bên mình mấy chục con thần thú đã bị uy áp ép nhanh miệng sủi bọt mép. Ha ha ha ha, ô hát mi gột, Thanh Kha, thấy không đây chính là ta Minh Hiếu, lóe mù ánh mắt người rồi a ạ lọ xỉ kịp phản ứng liền hướng về phía Thanh Kha một bàn tay. Thanh Kha bị đánh nghĩ hoàn thủ cũng không dám, chỉ có thể khắc chế nghiến răng nghiến lợi trừng mắt ạ lọ xì. Mà ra đa, S.U.O. đám long kỵ sĩ nhìn xem một màn này cũng là biểu lộ trợn mắt hốt mồm, ma thú đại quân đoàn. Những ma thú này đẳng cấp cũng là S.U.O. ngẩng đầu chấn kinh lẩm bẩm. Siêu thần thú. Ra đa lời nói để cho bên cạnh cờ dữ vụ đám cuồng long dòng binh đoàn các thành viên đều si ngốc. Siêu siêu thần thú liền là so thần thú còn lợi hại hơn các long kỵ sĩ đông đảo long tộc đều toàn bộ đối với phía trên uy áp cảm giác được khó chịu. Thật sự là các đại lao quá nhiều, vẹn vẹn nói thao thiết, đạo, còn có Thôn Thiên liền để chúng nó sợ hãi. Đừng nói Ngân Lang còn có Tử Mị Hổ, cũng giống như vậy uy áp mạnh mẽ, cấp bậc thực lực đều so với chúng nó cao hơn. Lúc này phía trên Lịch Tiễn Tước nhìn xem một màn này, cũng là có chút khiêu mi. Tất nhiên người đều đến đông đủ, không ngại lại nhiều thêm một chút ra. Đám người nghe được hắn lời nói, toàn bộ đều chấn kinh. Còn có chỉ thấy Lịch Tiễn Tước vung tay lên, sau đó bên trái một đầu như vậy to hỏa kỳ lân, sau đó bên phải ngâm đinh thai nhức óc thanh âm vang lên, một đầu to lớn hoàng kim cự long xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cổ lao rung động khí tức, thực lực để cho toàn trường ma thú cũng nhịn không được thần phục. Chân Long Đế, Thần Đế, nhìn xem Lịch Tiễn Tước. Chân Long Đế thanh âm giả mua vang lên, sau đó một đôi lực uy hiếp 10 phần long nhãn nhìn chăm chú lên bốn phía ạ dạ nổ đám người nói, liền mấy cái này sâu kiến đúng là sâu kiến. Bởi vì ạ dạ nổ bọn người ở tại Chân Long Đế nhìn soi mói, liền đã run lẩy bẩy. Ta nghĩ, bọn họ không chịu hòa bình giải quyết cùng chúng ta so số lượng mà nói, chúng ta liền quần đầu Áp Vân Lam hể vải hai tay hoàn ngực, nàng vừa mới nói xong. Quần đầu một đám ma thú hưng phấn hướng về ạ dạ nổ năm vị giao diện thần dũng mãnh lao tới, nửa phần thương lượng đều không có. Cái này bàng bạc ma thú chảy dọa năm người chân cẳng như nhũn ra từ không trung rơi xuống, không bọn họ muốn cầu xin tha thứ, thế nhưng là đã không có cơ hội. Trực tiếp liền bị ma thú lưu cho trùng kích mai một a đầu kia cờ lìn đông đảo cường giả sợ hai ôm lấy bản thân, chỉ nhìn xem bọn họ ma pháp chi thần bị làm nhục thanh âm truyền đến. Cao đột nhiên nghĩ tới từng tại trên đường phố Vân Lam xem thường bọn họ ma pháp chi thần lời nói, khi đó hắn chỉ cảm thấy khinh miệt cùng phẫn nộ. Bây giờ nhìn xem năm vị ma pháp chi thần bị đơn phương nghiền ép lúc mới rõ ràng, người ta lúc trước không có nửa phần cuồng vọng. Bởi vì, vốn là có dạng này sao thực lực. Ai ra ra, hung tàn, quá hung tàn. Thiên tu trạch hề vài thanh âm truyền đến, quả nhiên đắc tội Tiểu Lam, kết cục này đã không tới phiên bọn họ động thủ. Ngài Liên Cửu còn có hỉ giao hai người cũng là đi tới Vân Lam bên người. Chương 4349, chiến tranh kết thúc. Nhìn phía dưới địch nhân sau đó cùng Vân Lam kể vai chiến đấu. Nhìn xem một màn này, đột nhiên Vân Lam nghĩ tới điều gì đồng dạng nhìn về phía Ngài Liên Cửu bụng nói, Tiểu Cửu, ngươi chúng ta tạm thời không định muốn hại tử. Ngài Liên Cửu ánh mắt nhìn phía trước nói. Nghe nói như thế, Vân Lam cũng là minh bạch chuyện gì xảy ra. Ân. Ta đến lúc đó giúp các ngươi nghĩ một chút biện pháp. Thiên tu trạch còn có Ngải Liên Cửu hai người thể chất nguyên nhân, cho nên rất khó muốn hại tử. Bởi vì hai loại xung đột tính lực lượng cùng một chỗ, tiểu cửu sợ hai đối với hại tử có ảnh hưởng, cho nên thiên tu trạch người kia về sau liền trực tiếp nói từ bỏ. Dùng lời bây giờ mà nói, chính là tủ. Chiến trường bên trên, bởi vì thú gia nhập cùng trùng kích, đầu kia năm vị diện thần đều hoàn toàn bị áp chế. Mà phía dưới Thanh Kha đám người là toàn bộ thấp xuống tồn tại cảm giác, yên lặng không nói lời nào. Vân Lam trực tiếp rơi vào trước mặt bọn họ, sau đó nhìn Cờ Lìn nói, Quốc vương đại nhân, Cờ Ân Nở tiếp tục chúng ta vừa rồi chủ đề sao bởi vì hơn phân nửa ma thú đều đi vây công năm vị vị diện thần. Vân Lam rơi xuống Cờ Lìn đám người trước mặt, còn thừa ma thú cu nở dê toàn bộ xoát vây lại mặt đất đám người, uy áp kinh người. Để cho tất cả các cường giả vạn phần hoảng sợ. Quá thực lực đáng sợ, bọn họ cái gọi là trí cao tôn trọng ma pháp chi thần, bây giờ đang ở trong tay đối phương vờ ơ y ma không có chút nào năng lực chống cự. Nghe nói như thế, Cơ Lìn thân thể run như cái sàng đồng dạng. Lúc này bọn họ bên thai còn có thể truyền đến 5 vị ma pháp thần kêu thảm. Vụng trộm quay đầu mắt nhìn đi, liền thấy mặt mũi bầm dập 5 đống lúc này nằm dạp trên mặt đất liền động đậy đều không nhúc nhích được. Lý Thiền Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt, Thiên Tu Trạch, Hàn Nhàn. Hôi mông mang theo thao thiết, Chân Long Đế ở bên kia. Nơi này từ Vân Lam, Ngải Liên Cửu, Thỉ Giao, Băng Lăng, Viên Viên mang theo Tiểu Vân Chỉ, Tiểu Vân Hề, Hắc Hỏa, Đạo, Thôn Thiên, Ngân Lang, Tử Mị Hổ ở chỗ này. Liền xem như tách ra hai nhóm mở, vẫn như cũ thực lực kinh hãi. Nghe được Vân Lam lời nói, Cơ Lìn âm thanh run rẩy nói, ta đương nhiên nghe ngài. Lúc này trừ bỏ trình độ không có lựa chọn nào khác. Bởi vì thực lực đối phương đủ có thể đủ phá vỡ bọn họ toàn bộ đại lục. Ta nghĩ nói cho các ngươi biết là, trận này cải biến đối với các ngươi tuyệt đối không có bất luận cái gì tệ chỗ. Lúc này Kính Hòa Thành, những nô lệ kia toàn bộ vụng trộm nằm sấp trên thành nhìn xem một màn này. Trong lòng bọn họ vì cái này dạng chủ nhân mà kinh ngạc. Là chủ nhân. Bởi vì tại nô lệ mới bắt đầu, Vân Lam chứa chấp bọn họ, chính là bọn họ vĩnh viễn chủ nhân. Duy nhất chủ nhân, nhìn thấy Vân Lam cường đại, vì bọn họ tạo ra một chỗ trống trải bầu trời. Bọn họ tâm tình hết sức phức tạp lại cảm kích. Đương nhiên, cuối cùng Vân Lam cũng không có giết 5 vị diện thần, chỉ là lấy bọn họ linh hồn chi hỏa. Nếu là bọn họ bằng mặt không bằng lòng mà nói, nàng đem bóp nát linh hồn chi hỏa để cho bọn họ vĩnh viễn biến mất giữa thiên địa. Dạng này khống chế, không có người có thể phản kháng. Có 5 vị diện thần ngoan ngoãn phục tùng. Những người khác căn bản là không dám có tiểu động tác. Cuối cùng, những cường giả này toàn bộ hôi lưu lưu rút lui. bọn họ đại biểu là cả thiên ma đại lục cường giả thế lực, bọn họ trầm mặc cùng nhận nhưng đồng dạng vì thân phận nô lệ mang lên một lần nữa nhãn hiệu mà Thanh Kha còn có ạ lọ xì ở giữa ân oán, hai người QNZ là tìm địa phương khác đi giải quyết đi. Vân Lam tin tưởng hắn sẽ không thua, bởi vì nàng trong khoảng thời gian này cho hắn ăn tấn cấp đan không phải mù. Thanh Kha nhất định không phải biết rõ ạ lọ xì thực lực đã là trí cao thần đỉnh phong, so trước đó càng mạnh. Nhỏ giọng xin phép nghỉ, hôm nay đổi mới chuyển đến xế chiều 600. Chương 4350, nô lệ cải cách. Kính Hòa Thành. Nhìn xem cả phòng đám tiểu đồng bạn, đám người mắt nhìn mũi mũi quan tâm, không nói gì. Nhưng lại Vân Lam nhịn không được nhìn thoáng qua Thiên Tu Trạch sau đó nói, các ngươi không phải tại hiện đại sao sao có thể đi cựu trọng thiên truyền tống pháp khí chỉ có một cái. Thế nhưng là ai biết cái kia truyền tống pháp khí vờ ơ y ma từ Thiên Tu Trạch trong không gian móc ra, sau đó cười tủm tỉm nói, ngươi quên lần trước cho ta mượn có không? Vân Lam kinh ngạc, không có ấn tượng. Nhất định là từ mội mội nơi này dùng bánh kẹo lừa gạt, quái thúc thúc. Lịch Vân chỉ lạnh lẽo cô quạng thanh âm truyền đến. Thiên Tu Trạch, không sai, bởi vì có một lần truyền tống trận quả thật làm cho tiểu hề thu tới nguyên lai bị Thiên Tu Trạch giá hỏa này cho lừa gạt. Nào có tiểu chi chi, thúc thúc chỉ là muốn đi nhiều chút chỗ chơi đùa nghịch, lại không thể luôn luôn quấy rầy mụ mụ ngươi cùng ba ba thế giới hai người không phải sao? Thiên Tu Trạch cười tủm tỉm tới gần Lịch Vân chỉ muốn đi bóp hắn mặt. Liên chương này cùng Lịch Tiện tức không sai biệt lắm một dạng phiên bản thu nhỏ gương mặt, hắn liền muốn dùng lực nào nặn. Các ngươi rốt cuộc là tại sao tới đây? Ta vẫn cảm thấy cực kỳ thần kỳ. Vân Lam cảm thán. Mà lúc này bên cạnh Lịch Tiện tức thanh âm chậm rãi truyền để giải thích nói, hư vô chi kính đã có thể đối với xuyên qua không gian năng lượng tiến hành trường khống, chỉ cần có một tia kéo theo, liền có thể tìm tới không gian mối quan hệ, cho nên Minh Nguyệt nhất định nhưng đã đột phá hư vô, như thế không kỳ quái. Vân Lam im lặng, nhìn xem đám người, vậy các ngươi lưu cờ na ho trở về nghe Tiểu Lam ngươi nói, còn không chuẩn bị đi trở về La Thiên Tu Trạch bắt lấy trọng điểm. Trang trang đám người còn muốn cần chúng ta phụ trách, tối thiểu còn phải chờ nô lệ bảo hộ hiệp hội an ổn xuống chúng ta mới yên tâm rời đi. Nhiều nhất không cao hơn một tháng. Vân Lam một mặt bình tĩnh. Nghe nói như thế, Thiên Tu Trạch đám người có chút khiêu mi, sau đó cùng đầu kia lưu niên minh nguyện, hôi mông đám người ý vị thâm trường liếc nhau một cái. Sau đó đám người chăm miệng một lời, chúng ta QNZ lưu lại. Các ngươi QNZ cùng một chỗ lưu lại. Vân Lam khỏe miệng co giật. Đu NZ vờ ơ y a yên tâm. Chúng ta sẽ hảo hảo, không gây chuyện thị phi, coi như du lịch. Thiên Tu Trạch cười tủm tỉm bộ dáng. Vân Lam nhìn xem bọn họ, kỳ thật mọi người lưu lại QNZ không phải là không thể được, chỉ bất quá chỉ là lo lắng đám người này chơi điên tại ma pháp đại lục không ổn định. Đông đảo thú thú tạm thời cũng trở về Vân Lam khế ước không gian bên trong, lúc đầu yên tĩnh khế ước không gian, rất nhanh liền lại khôi phục trước kia náo nhiệt bộ dáng. Vân Lam chuẩn bị chờ trở lại tu tiên giới lại đem bọn nó mang về, trong thơ y gian ngả nở cũng không để ý thời gian ngắn như vậy. So sánh với Kính Hòa Thành trẻ chén say xưa, lúc này ngoại giới chính là một mảnh yên lặng. Các giới đại lao bắt đầu mở hội nhanh chóng làm các cái địa phương nô lệ bảo hộ hiệp hội, trước đó nô lệ công hội hội trưởng đại nhân lập tức hạ lệnh thả ra tất cả nô lệ. Coi như vì mình mạng nhỏ cũng không dám bằng mặt không bằng lòng. Dù sao liền ma pháp chi thần đều không phải là Vân Lam đám người đối thủ, còn có cái kia ma thú đại quân bức hiếp, tất cả nô lệ công hội tại 3 ngày thời gian đem toàn bộ nô lệ toàn bộ biết mở tay ra con nở dê tay, sau đó an bài chính thức đăng ký. Rất nhiều quý tộc không rõ ràng cho lắm muốn khiếu nại, bởi vì các đại quốc vương đám quốc vương toàn bộ hạ chỉ hủy bỏ bọn họ sử dụng nô lệ quyền lợi. Lúc đầu trong gia tộc khắp nơi đều là nô lệ, cuối cùng lấy đủ bộ đưa đến nô lệ công hội bảo vệ. Cái này khác biệt một trời một vực khác biệt, để cho bọn họ như thế nào tiếp nhận bất quá ở tại bọn họ đã điều tra đám này nô lệ sau lưng có liền ma pháp chi thần đều không thể ngăn cản cường giả chỗ dựa về sau, liền toàn bộ đều yên lặng. Chương 4351, khóc khóc chít chít. Cho nên, lần này bạo lực chấp hành nô lệ cải cách 10 điểm thành công và thuận lợi. Lại nói mặt khác, ạ lò xỉ trở về Kính Hòa Thành thời điểm. Trên người hắn trên thân kiếm toàn bộ đều là hồng hồng máu tươi. Vân Lam nhìn xem hắn bộ dáng liền biết rồi hắn đã đại thù đã báo, chỉ bất quá toàn thân khí tức lại phá lệ âm trầm, cảm xúc hết sức khó coi. Người ai biết Vân Lam mới mở miệng, ạ lỏ si liền đụng ngã Vân Lam đầu này khóc lên, ta tiểu tạp tử chết. Tiểu tạp tử Vân Lam đột nhiên nghĩ đến ạ lỏ xì cái kia con gấu đen. Chuyện gì xảy ra năm đuôi độc hạt độc quá hung mãnh, ta quên tiểu tạp tử đã thụ thương còn không có trị liệu, còn mang theo nó cùng Thanh Kha chiến đấu. Mặc dù ta giết Thanh Kha, thế nhưng là ta tiểu tạp tử cu nở dê bởi vì năm đuôi độc hạt độc đánh vào tâm mạch chết rồi. G.A.U. Đâu Vân Lam lần thứ nhất nhìn thấy một cái cao lớn như vậy hán tử khóc một cái nước mũi một cái nước mắt. Lúc này ạ lỏ xỉ quỳ trên mặt đất, một bên lau nước mũi một bên dùng sức gào, khổ sở chết rồi. Hán tiểu tạp tử, tại hắn bị phong ấn thời gian bên trong cu nở dê một mực bồi bạn hắn, không hề từ bỏ hắn. Biết rõ hắn vì sao còn có thần trí sao bởi vì chính mình khế ước đồng bạn một mực tại hô hoán, để cho hắn không có triệt để nhập ma mất đi tâm trí. Khế ước đồng bạn chính là mình trung thành nhất thân nhân. Ả lỏ xì lúc này một đại nam nhân bụng mặt, khổ sở muốn chết, đã chôn. Vân Lam, chôn chôn ở đâu ra hỏa này tốc độ sẽ không như thế nhanh á lúc đầu ta nghĩ hỏa táng, nhưng là muốn nghĩ tiểu tạp tử ghét nhất lửa, cho nên liền đem nó chôn ở lúc trước khế ước nó địa phương, ma lâm. Nó nhất định sẽ cực kỳ ưa thích. Ả lỏ xì lại ố ố ố khóc lên. Vân Lam mở to hai mắt nhìn, ma lâm ngươi điên. Cao như vậy cấp bậc ma thú, ngươi xác định sẽ không đã bị cái khác ma thú móc ra ăn hết thần thú thi thể đối với cái khác ma thú mà nói, cũng là tăng cao tu vi bảo bối tốt. Ả lỏ xì lập tức đình chỉ thút thít sau đó đứng lên, cái kia vậy làm sao bây giờ mau đưa nó mang về. Vân Lam cũng là đứng lên. Thế nhưng là nhưng mà cái gì ta còn có thể cứu nó? Vân Lam lớn tiếng nhìn xem hắn. Nghe nói như thế, Ả lỏ xì chỉ cảm thấy đầu sẽ nện một cái. Còn có thể cứu lại không đem hoàn chỉnh nó mang về, ta liền không thể cứu vãn. Vân Lam biểu lộ nghiêm túc. Ả lỏ xì kịp phản ứng về sau, lập tức xách từ bản thân kiếm sau đó chạy ra ngoài, đã mặc kệ Vân Lam nói chuyện đến cỡ nào không hợp thói thường tối thiểu còn có một tia hy vọng, dù sao cũng so không có hy vọng muốn tốt ra nếu như tiểu tạp tử thực bị làm thành đồ ăn ăn, hắn đời này cũng sẽ không tha thứ bản thân. Nhìn xem lao ra Ả lỏ xì. Lúc này Thiên Tu Trạch mấy người cũng đang đi ra. Hai ngày này, Thiên Tu Trạch đám người lại nhanh chóng dung hợp văn hóa Tây Phương cùng cờ dữ vụ còn có ra đa đám người trở thành tốt bạn gay. Quả nhiên là một đám quái thai, không phục vụ ở nơi nào đều có thể hoang dại dã lớn lên. Hắn thế nào kích động như vậy Thiên Tu Trạch nhìn xem ạ lỏ xì một bên lao ra một bên lau nước mắt bộ dáng sau đó nghi hoặc nhìn xem Vân Lam, ngươi sẽ không khi dễ hắn rồi a hắn khế ước mà thú chết rồi. Vân Lam im lặng trừng mắt liếc Thiên Tu Trạch. Chết rồi ngươi không phải có thể cứu sao Thiên Tu Trạch một mặt bình tĩnh. Để cho đằng sau ra đà còn có cờ dữ vổ đám người giống như lại phát hiện gì rồi dọa người sự tình. Chết rồi có thể cứu là có thể cứu, có thế là vấn đề là hắn đem mình ma thú chôn đến ma thú xâm lâm bên trong đi. Chương 4352, tiểu tạp không thấy. Đám người, hắn thực điên. Chí cao thần khế ước ma thu thực lực nên không thấp á bị phong ấn nhiều năm như vậy vờ ơ y ma điểm ấy thưởng thức đều không biết. S.U. ổ chấn kinh thanh âm truyền đến. Không bằng chúng ta cùng đi nhìn xem Thiên Tu Trạch đơn thuần cái gì đều muốn thò một chân vào. Ai biết ma thu xâm lâm đường Vân Lam là cảm thấy có chu tờ không yên lòng. Ta biết, ta mang các ngươi đi. Cơ vụ thanh âm truyền đến. Có hắn lính đánh thuê lão đại này tại, còn sợ không biết đường sao thế là. Một đám người liền hướng lấy ma thú xâm lâm đi lịch điện tức đi ra thời điểm, người rõ ràng ít. Hắn nhìn một chút bên ngoài, không có tìm được bản thân tức phụ, lúc này Lịch Vân chỉ Lịch Vân Hề hai người đi theo phía sau hắn. Mẹ đâu Lịch Vân Hề nghi ngờ nói. Bởi vì ngải liên cửu, khỉ dao, băng lăng, viên viên đám người đang cùng lấy trang trang đám nô lệ dạy các nàng một số khác biệt tri thức. Gần nhất nô lệ càng ngày càng nhiều, nữ lệ cũng nhiều. Cho nên mấy người cũng liền giúp đỡ bận hiệu. Lịch Hiển Tức không có ở phòng luyện đan tìm Tơ Y Vân Lam, nhưng lại truyền âm thạch vang lên, tức, ngoan ngoãn mang em bé, chúng ta đi ma thú xâm lâm, một hồi trở về. Chú ý an toàn. Lịch Hiển Tức nói, lúc này Lưu Niên Minh Nguyệt còn có hôi mông, hằn nhàn đám người đi tới. Thần đế, cái kia nô lệ bảo hộ hiệp hội hội trưởng nói phải tới thăm ngài. Nghe nói bọn họ lần này mang đến không ít mới gia nhập cường giả muốn gặp ngài, nói muốn lấy được ngài tán thành, mới để cho những cường giả này nhập hội. Hàn nhàn thanh âm truyền đến. Mặc dù Lưu Niên Minh Nguyệt thay thế Lịch Tiễn Tức thân phận, nhưng vẫn không nguyện ý để cho Hàn nhàn đám người gọi hắn thần đế, cũng là gọi Minh Nguyệt đại nhân. Nghe nói như thế, Lịch Hiển Tức có chút ngưng lông mày, người đã đến liền ở đại sảnh. Hàn Nhàn cùng Hôi Mông hai cái đi tới Kính Hòa Thành nhưng lại vẫn là số vất vả. Đủ loại xử lý giao tiếp các nô lệ còn có hiệp hội sự tình, đây đều là bọn họ tự nguyện đi làm. Dù sao tại thần đế còn có Minh Nguyệt Đại Nhân bên người, bọn họ không có khả năng để cho thần đế còn có Minh Nguyệt Đại Nhân tự mình động thủ a huống hồ. Hai người đã thành thói quen xử lý những cái này đối với bên ngoài sự vụ, đã là bản năng. Bởi vì Vân Lam không có ở đây, lại không thể để cho Lưu Niên Đại Nhân tới phụ trách nô lệ công hội sự tình. Dù sao những này là không cần thiết phiền phức bọn họ, cho nên Lịch Tiễn Tước liền dẫn Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân hề nói, ân, đi đại sảnh A Ma Thú xâm lâm. A Lỏ Xì điên cuồng hướng về rừng rậm vị trí chạy đi. Vân Lam Đại Nhân nói tiểu tạp còn có thể cứu, hắn đúng là điên, vờ ơ y ma không hỏi xem Vân Lam Đại Nhân liền trực tiếp đem tiểu tạp một cái lẻ loi trơ trọi chôn tại đó. Lúc này đầu góc hắn đã là tiểu tạp bị đủ loại ma thú xé nát, chia sẻ nuốt bộ dáng. Đôi mắt đều kém chút biến thành tinh hồng sắc. Ma thú xâm lâm khoảng cách Kính Hòa Thành vẫn là một khoảng cách, dù sao hắn cũng là cùng Thanh Kha chiến đấu về sau, liền đem tiểu tạp dẫn tới ma thú xâm lâm. Thật sự là tiểu tạp đã thống khổ chết đi, lúc ấy hắn đã không thể lại nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy mình đã hết sức thống khổ. Quen thuộc chỗ, A Lỏ Xì tìm tới chính mình chôn tiểu tạp vị trí. Khi thấy to lớn trống chân lô lớn, cùng bị đào lên thổ những lúc, cả người hắn đều ngây ra như phỗng, phảng phất bị thiên lôi chém rơi hồn phách đồng dạng. Tiểu tạp, A Lỏ Xì nổi điên đánh về phía thổ nhưỡng, thế nhưng là chỉ có một cái hố, tiểu tạp thi thể đã sớm không thấy. Hắn phát điên nắm chặt tóc mình, đã không có càng tốt ý nghĩ cùng may mắn. Tiểu tạp không thấy, không thấy. Chương 4353, đáng tiền tay gấu. Vân Lam đám người lúc chạy đến thời gian chính là nhìn thấy trọc phế ngồi ở hố vừa khóc tỉ tê A Lỏ Xì. Chuyện gì xảy ra? Vân Lam kinh nghi. Mọi người thấy cái này hố to, toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn. Sẽ không uy uy, trái dưa hấu, người gờ ưu thực bị ăn thiên tu chạch chạy tới hố to chỗ sau đó nhìn A Lỏ Xì tiện tiện nói. A Lỏ Xì trừng lớn một đôi khóc mả tờ đo hung ác nhìn xem hắn. Thiên tu chạch sở lỗ mũi một cái sau đó lui ra phía sau vô số bước trốn Vân Lam sau lưng. Ngươi không đi tìm tìm vạn nhất còn có thể tìm tới thi thể ở chỗ nào? Nghe nói như thế, A Lỏ Xì lại che mặt khóc lên. Tìm, chỗ nào tìm khắp, không có, không có cái gì. Tạp tạp không thấy Vân Lam ánh mắt ở chung quanh rừng cây quét mắt một lần, sau đó cũng là trầm xuống tâm đến, trong rừng không có, chẳng lẽ thực bị cái khác ma thú kéo đi thôi vậy thì phiền toái. Bất quá. Vân Lam kiểm tra chung quanh thổ nhưỡng, thoạt nhìn cũng không có bị kéo được còn có vết máu. Kỳ thật càng đều có thể hơn có thế thoạt nhìn không giống người làm. Làm sao bây giờ cũng là ta sai. A Lỏ Xì có chút hỏng mất, 1m9 chi cao thần, vờ ơ y ma khóc giống đứa bé. Chúng ta trở về tìm tiếp A không nhìn thấy thi thể, liền không thể buông tha. Coi như thực sự là không kết quả tốt, tối thiểu cũng sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại. Vân Lam hướng về phía hắn nói. Bi thương A Lỏ Xì cứ như vậy Vân Lam đám người lôi đi. Vân Lam quan sát chung quanh, liền nghĩ tới vừa rồi thổ nhưỡng tình huống. Sau đó nhân tiện nói, ta cảm thụ một lần tạp tạp khí tức, chung quanh đều không có bất kỳ cái gì di lưu manh mối. Cho nên QNZ không xác định có phải hay không người làm là, ta cũng cảm thấy có kỳ quặc. Dù sao cái kia thổ nhưỡng không hề giống là bị ma thú lật ra. Hơn nữa cũng không có vết máu. Nếu như là ma thú lời nói nên đồng dạng cũng là tại chỗ liền chia ăn, hoặc là kéo được cũng phải hiện trường lưu lại dấu vết. Dù sao tạp tạp hình thể không nhỏ, cho nên ta hoài nghi có phải hay không là bị người mang đi cờ vụ thanh âm truyền đến. Vậy mọi người về thành trước lại nói, nếu như là nhân loại mà nói, hẳn là không nhanh như vậy liền lập tức xử lý. Gia Đa cũng là lập tức nói. Nghe được mọi người phân tích, Thút Thít Tả Lỏ Xỉ quyết đoán đứng lên sau đó ánh mắt hung ác. Nếu để cho ta biết là ai bắt ta tạp tạp, ta nhất định đem hắn ngũ mã phanh thây. Mà lúc này La La tiểu trấn, mấy cái lén lén lút lút bóng người kéo lấy một cái to lớn hình thể đồ vật tại vắng vẻ thôn xóm khía cạnh đi vào. Lão đại, chúng ta lần này phát, vợ ơ y ma tìm được chân quý thần thú thi thể nếu là kéo tới phòng đấu giá đi bán mà nói, nhất định có thể bán được giá tốt. Lúc này thợ săn cách gan mặc nam nhân nhìn xem bên cạnh 5-6 cái đồng dạng cách gan mặc hán tử nói. Nghe nói như thế, được gọi là lao đại nam nhân lại trầm giọng nói, chuyện này đừng rêu rao, nếu như không phải có pháp khí đặc biệt, chúng ta cũng không khả năng tìm tơ y con gấu đen này. Nhìn nó bộ dáng, hẳn là bị người cho chôn xuống. Cho nên chúng ta quá trắng trợn mà nói, bị phát hiện sẽ không tốt. Cái kia vậy làm sao bây giờ a, thi thể này còn mới mẻ, nếu như còn không bán mà nói, chỉ sợ cũng chơi thối. Gấp cái gì không nói duy nhất một lần cầm lấy đi bán, chúng ta trước tiên có thể đem tay gấu chặt xuống, như vậy mà nói liền không sẽ có người biết. Nam nhân chìm che mặt nhìn xem mấy người nói. Đúng a, thần thú tay gấu đa nở dê tỷ hệ nở nhất, lao đại kia, chúng ta hiện tại liền chặt xuống a, rất có thể chặt xuống bán về sau, chúng ta đời này đều ăn uống không lo. Ba điểm đổi mới, lập tức tới. Chương 4354, trưng cầu ý kiến phòng đấu giá. Cái kia vậy chúng ta hiện tại liền chặt sao? Bên cạnh mấy nam nhân cười một mặt hèn mọn, nhìn mình đằng sau cự gấu đen lớn, dạng này thần thú, bất kể là da lông vẫn là tay gấu, liền xem như con mắt đều hết sức đáng tiền. Nhìn xem mấy người, lão đại cờ gì tỏ phờ liền suy nghĩ một chút nói, thần thú không có nhanh như vậy hư thối, nhiều nhất có thể giữ nửa tháng. Các ngươi ai đi phòng đấu giá trưng cầu ý kiến một lần hắc hùng tay gấu giá cả, chúng ta mới quyết định. Ta đi, cái kia tham tiền nam nhân nỉ cổ là không kịp chờ đợi, bất quá lại có chút nghi hoặc nói, cái kia ta nên đi đâu cái phòng đấu giá hỏi mới tương đối tốt ra đồ đần, đương nhiên là ưu cờ đế quốc hoàng ma phòng đấu giá, nơi đó có người có tiền nhiều, chúng ta mới có thể đấu giá được giá tốt. Hơn nữa ta vẫn muốn vào đi vào trong, đều nãi nãi không có tiền, lần này liền có thể quang minh chính đại tiến vào, không chừng còn có thể hưởng thụ bao xương. La La Trấn là dựa vào gần ma thú xâm lâm một cái thôn trấn, người bên trong nghèo khó, phần lớn cũng là thợ săn. Mà cờ gì tỏ phở đám người chính là trong thôn có tên chơi bởi lêu lổng loại kia lưu manh. Giống bọn họ loại người này, tự nhiên đều hướng tới ưu cờ đế quốc phồn vinh. Giống như trước, nếu như tiến vào ưu cờ đế quốc, bọn họ đều phải chân tay co cóng làm tiểu thâu mới có thể, đồng thời cao đoàn tiệm cơm đều không cho bọn họ đi vào. Chờ bán tay gấu. Bọn họ trở thành hoàng ma phòng đấu giá khách nhân, cùng những quý tộc kia bình khởi bình tọa. Về sau cũng là bó lớn rượu ngon giai nhân, tiền tài không lo, chỗ nào còn đợi ở nơi này rác rưởi trong trấn đi nhanh về nhanh. Cơ gì Stopfer nhìn xem hắn, sau đó liền đối với những người khác để cho bọn họ đem hắc hùng cùng một chỗ kéo tới phòng đằng sau rừng cây dùng nhánh cây che lại, không muốn bị phát hiện. Dù sao cờ gì Stopfer bọn họ đem G.A.U. giấu đi thời kỳ cùng Vân Lam đợi đến tìm tơ y ma thú xâm lâm thời gian là không sai biệt lắm. Cho nên, làm Vân Lam đám người đi đến U cờ đế quốc thời điểm, nỉ cổ lặt cũng kém không nhiều đến nhanh. Vân Lam đám người về tới Kính Hòa Thành, bất quá cũng không trở về, mà là trực tiếp tiến nhập U cờ trong đế quốc tìm hiểu tin tức. Dù sao chỉ có lưu thông tin tức to lớn nhất U cờ đế quốc, mới có thể dò thăm nhiều tin tức hơn. Nếu quả thật có người đến G.A.U, chắc cũng sẽ cầm tới nơi này bán. Vạn nhất những người kia tương đối cảnh giác mà nói, ta sợ bọn họ trong lúc nhất thời sẽ không quá trắng trợn đem tin tức chuyển tới. Cơ vô lo lắng bộ dáng nói. Bất kể như thế nào, đều vẫn là muốn đi phòng đấu giá lên tiếng kêu gọi. Vạn nhất nếu là có liên quan tới tạp tạp tin tức, dạng này QNZ sẽ không bỏ qua. Vân Lam bây giờ đang ở ưu cờ đế quốc mà nói, thật đúng là hồng nhân. Hiện tại liền xem như trên đường người thấy được nàng, cũng chỉ sẽ né tránh. Người nào không biết vị này ăn mặc kỳ quái váy nữ tử, chính là Kính Hòa Thành thành chủ. Đối phương có được hơn ngàn ma thú quân đoàn, bọn họ ma pháp chi thần cũng không là đối thủ. Nghe nói dòng binh công hội đã bắt đầu hướng các ngươi ném ra ngoài cảnh ô liu, cờ vô ngươi không chuẩn bị trở về sao đột nhiên, ra đa nhìn xem bên cạnh cờ vô nói. Cờ vô biểu lộ bình tĩnh, không. Lúc trước bọn họ như thế đối đãi ta, không công bằng đem chúng ta đá ra còn muốn chiếm lấy chúng ta đồ vật đứng ở hạt bọn họ bên kia. Hiện tại, ta chỉ muốn sao đợi tại Kính Hòa Thành, hoặc là liền đi ngoại kính nhân sĩ bảo hộ hiệp hội cùng ạ lỏ xì đại nhân cùng một chỗ, sẽ không lại đi cái gì dòng bình công hội. Dạng này cũng tốt. Gia Đa gật đầu. Dù sao hiện tại cờ dữ vụ cũng đã là ma vũ song tu, cho nên không cần dựa vào bất luận kẻ nào, thực lực bản thân đều không yếu. Ba điểm đổi mới, lập tức tới. Chương 4355, tìm một con gấu. Ả lỏ xì lại là không quan tâm đi trên đường, mặc dù biết không vội vàng được thế nhưng là cu nở dê 10 điểm lo nghĩ. Một đoàn người đi tới hoàng ma phòng đấu giá nơi này, Oliver đã thăng chức, cho nên bây giờ Hoàng Ma phòng đấu giá đã từ mới quản sự phụ trách. Quản sự nhìn một chút Vân Lam chờ người trong lòng kinh nghi, sau đó liền nhịn không được nói, các vị là Vân Lam quần áo, rất như là đối diện thành người, cho nên hắn không dám đắc tội. Hiện tại chính là có dạng này hiện tượng kỳ quái, nếu như trên đường cái có xuất hiện mặc cổ trang ngoại kính nhân sĩ, liền xem như đội chấp pháp cũng không dám bắt. Mẹ nó gương mặt kia liền là cao cấp giấy thông hành A, chủ yếu vẫn là đối diện thành đám kia đại lao, không thể trêu vào không thể trêu vào. Ma pháp chi thần đều bị nghiền ép, chớ nói chi là bọn họ những người bình thường này. Oliver quản sự có đây không? Vân Lam nhìn xem hắn nói. Oliver trước đó là phụ trách đấu giá tương quan còn có đại sảnh sự vụ, hiện tại thăng chức về sau, liền phụ trách toàn bộ ưu cờ đế quốc hoàng ma đấu giá hội sự tình. Hắn chỉ cần quản lý còn có tiếp đại thân phận 10 điểm không tầm thường người liền tốt. Nghe nói như thế, cái kia tiểu người phụ trách lập tức gật đầu, tại, không biết các vị danh tự. Vân Lam. Vân Lam hai chữ lúc phun ra, rõ ràng người phụ trách kia run chân một lần, sau đó lập tức hướng về trong phòng đấu giá chạy tới. Vân Lam, chính là vị đại nhân kia, má ơi. Ổ lỉ vờ nghe được Vân Lam đến thời điểm, lập tức bỏ lại trong tay tất cả mọi chuyện. Một bộ khuôn mặt tươi cười đón lấy bộ dáng, thân thiết phảng phất nhìn thấy nhà mình đại di mụ đồng dạng, nha nha, Vân Lam đại nhân, ngài sao lại tới đây, chẳng lẽ còn có thứ gì không phải? Vân Lam nhìn xem hắn, lần này tới là có một chuyện muốn xin nhờ một lần. Chuyện gì ngài nói thẳng là được. Ô lì vợ có nghe hay không đồ vật đấu giá không có thất vọng, dù sao Vân Lam có thể lại nghĩ tới hắn cái này liền đã để cho hắn thụ sủng nhược kinh. Ngài nói, có chuyện gì tiểu nhân nhất định muôn lần chết không chối từ. Phải biết hiện tại hắn thân phận cũng là bởi vì Vân Lam mà nước lên thì thuyền lên. Nếu như không phải là bởi vì Vân Lam thắng lợi, nô lệ bảo hộ hiệp hội cường thế mô hình mở ra. Hiện tại đã rất nhiều đại lão cũng bắt đầu muốn cùng Kính Hòa Thành kéo quan hệ tốt. Phải biết Vân Lam đám người mạnh cỡ nào siêu việt ma pháp chi thần, liền là toàn bộ đại lục ở giữa nhất đoạn thực lực. Coi như Kính Hòa Thành so ưu cờ đế quốc đều nhỏ rất nhiều, thế nhưng là cu nở dê không người nào dám trọng. Bản lại thiên ma đại lục ma thú liền là một kiện cực kỳ chân quý đáng sợ đồ vật, trước kia tất cả mọi người cảm thấy lấy một đầu ma thú vì quan vinh. Về sau cu nở dê không còn có dạng này cảm thấy quá mức. Bởi vì, đó là ngươi nhất định chưa từng gặp qua ma thú đại quân A ngày đó giải trí đế quốc đường phố, đám người chính là như thế toàn bộ trận mắt hốc mồm chấn kinh rồi cực kỳ lâu. Từ đó về sau, Vân Lam hai chữ, đã là một thần thoại. Không nói nàng bản thân luyện đan sư còn có chú khí thực lực, hiện tại ai có thể cùng Vân Lam nói để cho một câu, tuyệt đối cũng là thiên tứ. Cho nên đừng nói ô lỉ vợ hiện tại tâm tình như thế nào có thể đến giúp Vân Lam bận điệu, tin tưởng Hoàng Ma cũng là vinh hạnh. Huống hồ, Vân Lam là trước tiên nghĩ đến hắn, về sau Hoàng Ma đấu giá hội cũng sẽ càng thêm coi trọng hắn. Là như thế này. Ả lỏ xỉ phó hội trưởng đại nhân khế ước ma thú bị trộm, ta muốn hỏi một câu các ngươi, có người hay không tới hỏi qua muốn đấu giá G.E.U. hoặc là G.E.U. loại hình đồ vật. Trộm mộ cũng là trộm A, nghe nói như thế, hiển nhiên Oliver rất khiếp sợ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Ả lỏ xỉ, trí cao thần đại nhân khế ước thú cũng có thể bị người đánh cắp đi sao cái này. Chương 4356, bỏ lỡ đồ tốt. Đầu kia Ả lỏ xỉ tự nhiên thấy được ô lỉ vợ hướng về phía hắn một mặt kinh nghi biểu lộ, sau đó liền xông đi lên hướng về phía hắn nói, có hay không mau nói. Không trách hắn táo bạo, hắn vốn là một mực táo bạo. Ô lỉ vợ bị phún nước miếng đầy mặt, sau đó liền đưa tay hướng về phía bên cạnh người phụ trách nói, đi lấy đăng ký ghi chép tới. Là người phụ trách kia lập tức chạy xuống. Gần nhất từ ta tiếp nhận khách nhân đến nói, tạm thời là không có. Bất quá ta có thể giúp đại nhân điều tra thêm, có cũng không đến trưng cầu ý kiến, nếu như về sau có chuyện, ta cũng nhất định lưu ý sẽ thông báo cho Vân Lam đại nhân còn có Ả lỏ xỉ đại nhân. Ô lì vợ sau khi nói xong, người phụ trách liền đưa tới vợ. Mở ra phía trên ghi chép, ô lì vợ ngưng ngưng lông mày, chỉ có 3 ngày trước còn 1 tháng nữa trước, có khách đưa tới G.E.U. thú, bất quá cũng là cấp thấp. Cho nên hôm nay đâu liền hôm nay có hay không Ả lỏ xỉ giữ chặt Oliver, mau đưa hắn giao động nôn. Oliver ổn định chút sau mới vẻ mặt thành thật nói, hôm nay thật không có, cái này ghi chép lên tạm thời đã toàn bộ ghi danh xong rồi A đại người. Bất quá hắn có chút cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Ả lỏ xỉ nói, chí cao thần đại nhân, ngài khế ước thu không thấy, hẳn không có người có thể làm bị thương nó. Cho nên không có khả năng lại chúng ta phòng đấu giá xuất hiện mới đúng a, hơn nữa ngài không phải có thể trực tiếp đem nó triệu hoán tiến vào khế ước không gian sao, nó đã chết, có người trộm đi nó thi thể. A lỏ xì khổ sở nói, lại bắt đầu nghẹn ngào rút nước mắt đứng lên. Ngài đừng khóc a, tốt tốt tốt, nếu là như vậy mà nói, nếu có tin tức mà nói, ta nhất định nói cho đại nhân. Rốt cuộc là ai lại dám trộm chí cao thần đại nhân khế ước thú? Cho dù có phòng đấu giá cũng sẽ không dám thu. Oliver thủ hoảng cước loạn an ủi. Nghe nói như thế, Vân Lam liền nhìn xem hắn nói, chúng ta muốn hoàn chỉnh thi thể. Hoàn chỉnh thi thể. Oliver lập tức hiểu rồi cái gì bị trộm đi thần thú, đồng dạng xử lý người có lẽ vì tiền, có lẽ vì không trưng dương, đều sẽ đem tay gấu còn có tim gấu, da lông tách ra mang tới đi bán. Cho nên khó trách Vân Lam sẽ tìm đến hoàng ma phòng đấu giá. Cái này hoặc giả liền phiền thoái, dù sao chúng ta cũng không thể bảo đảm trộm đi khế ước thú nhân sẽ trước phân giải còn là như thế nào, nhưng là ta sẽ thông báo cho tất cả hoàng ma phòng đấu giá, có bất kỳ tin tức gì đều trước tiên nói cho các vị đại nhân. Nghe nói như thế, Vân Lam mới ngưng nặng nhẹ gật đầu, phiền thoái. Cáo biệt Oliver, Vân Lam lại cùng ả lỏ xỉ đám người đi cái khác phòng đấu giá cùng giao dịch dưới đất chỗ, toàn bộ từng cái vân an đánh tốt rồi chào hỏi. Nhưng lại không biết lúc này hoàng ma phòng đấu giá, nị cổ lạc chính hèn mọn như tên trộm hướng về phòng đấu giá đi. Chỉ bất quá bởi vì hắn ăn mặc lôi thôi, rất nhanh liền bị người ngăn lại. Làm gì cửa ra vào thị nhân lúc bình thường không ngăn cả người, liền xem như bình dân bọn họ cũng sẽ lễ phép tương đối. Thế nhưng là nị cổ lạc xác thực thoạt nhìn không giống người đứng đắn, một thân lôi thôi biểu lộ hèn mọn, giống như là trên đường phố lưu manh. Các vị đại gia, ta có đồ tốt bán. Để cho ta đi vào nhà. Nị cổ lặt nhìn xem ngăn lại hắn thị nhân, trong lòng 10 điểm phẫn hận, bất quá nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Ngươi có thế có vật gì tốt bán hoàng ma phòng đấu giá vật yêu cầu ngươi không biết sao, phổ thông bảo bối chúng ta căn bản cũng không cần. Mau cút đi cái khác phòng đấu giá a, thị nhân không khách khí nói. Nghe nói như thế, nị cổ lặt trong mắt xẹt qua mấy phần âm u, ngay sau đó liền hung hăng phi một cái, các ngươi đừng mắt chó coi thường người khác. Bỏ lỡ La Ho Tư đổ tốt cũng đừng hối hận. Chương 4357, vận khí không kém như vậy. Thị nhân nghe được hắn lời nói, càng thêm khinh thường. Ha ha ha ha, chỉ ngươi cái dạng này, có thế có vật gì tốt phi. Mau cút ra, nỉ cổ lạt đôi mắt tâm trầm. Cút thì cút, ta tay gấu còn không có thèm tại các ngươi hoàng ma phòng đấu giá bán bỏ lỡ thần thú, là các ngươi tổn thất. Còn thần thú đâu, ngươi bộ dáng này có từng thấy ma thú sao? Thị nhân môn toàn bộ chặn cửa, không cho hắn đi vào. Nị cổ lạt hất lên tay háo liền rời đi. Mà lúc này người phụ trách nhìn xem chắn tại cửa ra vào thị nhân môn, liền uy nghiêm nói, các ngươi làm gì đâu, cửa ra vào người hầu lập tức cung kính tối lui, không dám nói lời nào. Hoàng ma phòng đấu giá quy củ các ngươi không biết là để cho các ngươi tại cửa ra vào vui đùa ầm ĩ nói chuyện phiếm. Nghe nói như thế, một vị thị nhân lập tức nói, tháp đại nhân, không phải như vậy. Là vừa mới có một vô lại nói phải vào tới đấu giá, bị chúng ta đuổi ra ngoài mà thôi. Đu nở dê vờ ơ y a, hắn vờ ơ y ma nói có đồ tốt, thế nhưng là ta xem hắn liền là thường xuyên trên đường lưu manh, nhất định muốn vào đến trộm đồ. Tắt cũng liền là người chịu trách nhiệm, nghe nói như thế liền trầm giọng nói, coi chừng cửa ra vào, không nên để cho những cái kia loạn thất bát tao người trà trộn vào đến. Là, đại nhân. Mà tắt mới vừa lúc xoay người thời gian, đột nhiên nghĩ tới Oliver vừa rồi phân phó. Hôm nay bất kể là cái gì đấu giá đều nhất định phải nghiêm ngặt ghi lại, không thể bỏ qua một cái muốn đấu giá khách nhân. Hắn tự nhiên biết rõ Vân Lam còn có ạ lỏ xì đám người sự tình. Thế là liền lại lần nữa quay người nhìn xem cửa ra vào thị nhân nói, vừa rồi cái kia tên du côn muốn đập mùa bán cái gì, thị nhân môn đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cu nở dê nhất thời không có nhớ kỹ cái kia tên du côn nói cái gì tới, giống như nói hắn có cái gì mà thu không, thần thú a, đúng đúng đúng, ta cũng nhớ đến, là thần thú, hơn nữa còn là tay gấu. Hắn là nói hắn muốn mua bán cái gì tay gấu đến, ta liền nói hắn khoác lác. Thế nhưng là tắt lại là biến sắc, gơ ơ u thần thú hắn người ở đâu, đa mở người hờ ơ u không biết làm sao chuyện, thế nhưng là, chỉ có thể ngươi nhìn ta, cu nở dê nhìn xem ngươi. Người sớm sớm đi thôi a, tặt vọt tới cửa ra vào, lúc này trên đường cái người đi đường bên ngoài, chỗ nào còn có thể tìm tới người hầu chỗ miêu tả vô lại. Tặc nghĩ đến bọn họ khả năng buông tha có thể trợ giúp Vân Lam đại nhân sự tình, Oliver nhất định sẽ mang chết bọn họ. Cái gì bán tay gấu người đến, lại bị các ngươi đuổi chạy? Oliver nghe được Tặc lời nói quả thực muốn Lam mở tư cờ chê tờ. Ta không phải nhường ngươi toàn bộ thông chi một chút mặt người hầu, để cho bọn họ đừng bỏ qua bất luận cái gì đấu giá người sao? Ngươi lại còn có thế cưỡng chế gì rời một cái? Ta không dám nói lời nào, chỉ có thể run rẩy đứng tại chỗ. Oliver đại nhân, đã mở người hờ ơ nói là trên đường thường xuyên có thế nhìn thấy lưu manh, nên còn có thể tìm trở về. Vấn đề này trước hết để cho người đi thông chi Vân Lam đại nhân, cần phải trước tiên tìm tơ y cái kia người đấu giá. Hắn vợ ơ y ma rời đi hoàng ma phòng đấu giá, liền nhất định sẽ đi cái khác phòng đấu giá nơi đó, vẫn còn kịp. Cái khác phòng đấu giá nơi đó, Vân Lam đại nhân hẳn là cũng chào hỏi. Là lúc này Vân Lam đám người đã chuẩn bị trở về Kính Hòa Thành, dù sao ạ lọ xỉ cảm xúc 10 điểm không tốt, cũng không muốn lập tức trở lại. Cho nên toàn bộ ưu cờ đế quốc phòng đấu giá mấy người đều chạy một lượt về sau, lại đi thị trường nhìn một chút, chỉ cần có thể giao dịch địa phương đều đi xem. Cho nên tốn không ít thời gian. Vân Lam thở dài, hiện tại chỉ có thể trở về chờ tin tức. Trái dưa hấu, không muốn khổ sở, ngươi phải tin tưởng ngươi G.A.U. vận khí không có như vậy suy. Bên cạnh thiên tu trạch an ủi ạ lỏ si nói. Chương 4358, có dã tâm nữ nhân. Kính Hòa Thành. Lịch Hiển Tức ngồi ở đại sảnh, nhìn xem đối diện nô lệ công hội hội trưởng, cùng phía sau hắn một đám khuôn mặt quen thuộc lúc, ánh mắt bình tĩnh. Nô lệ công hội hội trưởng nhìn xem Lịch Tiễn Tước, liền nhịn không được khẩn trương. Dù sao Lịch Tiễn Tước thực lực hắn ngày đó thấy rõ ràng, tự nhiên biết rõ cái này có thể sức một mình, đồng thời đối kháng hai vị ma pháp chi thần nam nhân đến cùng khủng bố cỡ nào. Ha ha, Lịch trải qua đại nhân, cái này những cái này liền là muốn gia nhập nô lệ công hội cường giả. Nô lệ công hội hội trưởng chỉ bên cạnh một đám cường giả, nam nữ đều có. Lịch Hiển Tức sở di cảm thấy quen thuộc nguyên nhân cũng là bởi vì những người này lần trước đều chiến đấu qua. Mà trong đó, vị kia ả ní nạ cu nở dê ở trong đó, lúc này nàng ánh mắt xẹt qua một vòng thâm thúy nhìn về phía Lịch Hiển Tức, biểu lộ nhưng lại tỉnh táo không có biểu hiện cái gì làm ma thần ả ní nạ, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua có thể cùng nàng xứng đôi nam nhân. Toàn bộ thiên ma đại lục trí cao thần chỉ có Thanh Kha còn có ả lọ si, Thanh Kha đã chết. Về phần ả lỏ xì nàng căn bản là trướng mắt. Cho nên đối mặt cường đại như vậy nam nhân, phải nói chỉ cần có chu tờ dã tâm nữ nhân đều sẽ động tâm. Dù sao đây chính là so ma pháp chi thần còn cường đại hơn nam nhân. Ả ní nạ mặc dù biểu hiện không rõ ràng, thế nhưng là nàng xem hướng Lịch Tiễn Tức ánh mắt lại làm cho Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Hề cảm giác được 10 điểm không thoải mái. Hai người dùng phi thường bài xích ánh mắt nhìn cái này đã từng muốn giết bọn họ lại cùng mụ mụ đánh nhau nữ nhân. Bất quá, hai người cũng biết có một số việc lấy đại cục làm trọng, trước đó ân oán liền trực tiếp hóa giải. Thế nhưng là, vẫn như cũ nhìn xem ả ní nạ cảm thấy 10 điểm chán ghét, không biết nữ nhân này là thực muốn đi vào nô lệ công hội bảo hộ những nô lệ khác, vẫn chỉ là có cái khác mục tiêu mà ả nì nạ tự nhiên cu nở dê cảm nhận được Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người phản cảm ánh mắt. Nàng biết rõ đây là Lịch Tiễn Tức còn có Vân Lam hai người hài tử, phải nói cũng là trở ngại lớn nhất. Bảo hộ công hội xác thực cờ ân ở cường giả gia nhập, bất quá trước đó thì là cần ta thê tử khảo hạch. Nàng bây giờ đang ở bên ngoài xử lý một ít chuyện, rất nhanh liền có thể trở về. Lịch Hiển Tức hoàn toàn không có cảm thấy bản thân nói như vậy, có sai lầm nam nhân uy nghiêm. Có thế là bởi vì hắn thực lực tại, cho nên chính là hắn không muốn làm chủ muốn nghe lao bà, mọi người cu nở dê sẽ không cảm thấy hắn yếu. Ha ha, cái này không thành vấn đề, Lịch đại nhân, á ní nạ mấy vị đại nhân cũng tương tự ngưỡng mộ ngài còn có Vân Lam đại nhân năng lực, nếu như có thể cùng ở bên người các ngươi học tập đến cái gì bọn họ cũng là 10 điểm vinh hạnh. Hội trưởng Nia nhìn xem Lịch Tiễn Tức cười tủm tỉm bộ dáng. An bài một chút, chờ Lam Nhi trở về liền tốt. Lịch Tiễn Tức trực tiếp đứng dậy, liền nhìn cũng không nhìn mấy người một chút nắm Lịch Vân chỉ Lịch Vân Hề hai người rời đi. Nia có chút xấu hổ, bất quá đương nhiên chỉ có thể cẩn thận ứng phó đám này đại lão. Nhìn xem tới an bài bọn họ một cái thanh nhã một cái thô kệch hai cái quen thuộc nam nhân, gần nhất phần lớn cũng là Hàn Nhàn còn có Hôi Mông cùng hắn giao tiếp sự tình. Cho nên đã quen thuộc. Liên cười tủm tỉm đứng lên, Hàn Nhàn đại nhân, Hôi Mông đại nhân, nếu như cờ nở xét duyệt lời nói để cho những cường giả này lưu lại liền tốt, ta còn muốn trở về công hội xử lý sự tình khác. Biết rõ Nia trên chức vị xác thực bận bịu không xong sự tình, cho nên Hàn Nhàn liền nhìn xem hắn nói, ân, Nia hội trưởng đi làm việc chính là, những người này chờ chúng ta đế hậu trở về, sẽ xử lý. Đồng dạng muốn đi vào công hội người, phần lớn đều sẽ đưa đến Kính Hòa Thành tiến hành khảo hạch. Chương 4359, nữ nhân xấu. Bởi vì Vân Lam nói, chỉ cần bọn họ lưu lại một ngày, đều phải cẩn thận đến đỡ công hội căn cứ kiến thiết ba ba, vì sao ngươi muốn lưu lại nữ nhân kia a, ta chán ghét nàng. Lịch Vân Hề ngẩng đầu nhìn Lịch Tiễn Tước. Nghe được Lịch Vân Hề lời nói, Lịch Tiễn Tước nghĩ thật lâu, mới nhớ tới trong đại sảnh giống như vừa rồi có nữ nhân sự thật. Lại đi qua phân tích, chỉ riêng một khắc sâu ấn tượng chính là cái kia công kích nhà mình tức phụ nữ nhân, lưu lại, tự nhiên so thả chạy muốn tốt. Nghe được Lịch Tiễn Tước lời nói, Lịch Vân Hề lập tức hiểu rõ ra. Trong sáng nguyệt quang lóe lên nhân tiện nói, không sai, nàng khi dễ mụ mụ, chúng ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng. Bên cạnh Lịch Vân chỉ lại là ngưng lông mày, nữ nhân này có thế khó đối phó, Vân Hề ngươi không thể tự tiện xúc động. Biết rồi ca ca. Lịch Vân Hề ngọt ngào cười nói. Bất quá, ba ba, vì sao chúng ta muốn để đám người kia toàn bộ lưu lại xét duyệt bọn họ mới sẽ không thực tình đối ngoại kính nhân sĩ tốt đâu? Lịch Vân Hề đương nhiên biết rõ cái thế giới này người tư tưởng cùng bọn họ là không giống nhau, đặc biệt xa lánh ngoại nhân. Chờ Lam Nhi trở về liền tốt, quên các ngươi mụ mụ có thế có một đôi có thế thăm dò tội ác con mắt sao, đây mới thực sự là xét duyệt giá trị. Nếu như chúng ta có thế thăm dò đến tội ác liền tốt. Lịch Vân Hề hiếu kỳ nói. Chỉ cần tâm tĩnh bình hòa, các ngươi cũng giống vậy có thế thăm dò đến tội ác. Bằng không thì... Vừa rồi lại là thế nào phát hiện có người mang ý xấu? Lịch Tiễn Tước học Vân Lam sờ lên Lịch Vân Hề đầu. Lịch Vân Hề nghe xong, đôi mắt trừng lớn, ân ân, chúng ta cũng có thể thăm dò. Thăm dò cái gì? Đột nhiên, Vân Lam buồn cười thanh âm truyền đến. Nhìn xem bên ngoài cái này nhất đại lưỡng tiểu, mặt mày đều nhu hòa xuống tới. Mụ mụ, mụ mụ, trong nhà đến rồi nữ nhân xấu. Lịch Vân Hề nhìn thấy Vân Lam, trước tiên liền đánh tới. Nữ nhân xấu mà lúc này Lịch Tiễn Tước đi tới liền nhìn xem Vân Lam nói, nghe nói các ngươi đi tìm tạp tạp có đầu mối không nghe được cái này. Vân Lam ngưng lông mày lắc đầu, không có, hiện tại chỉ có thể chờ đợi tin tức, hoặc là đi cái khác trên trấn nhìn một chút. Á lỏ xì lúc này đã hoàn toàn toàn thân tràn ngập rồi tuyệt vọng cùng tự trách, cũng là hắn sai, ta trước một người đi tĩnh tĩnh. Liên thất hồn lạc phách rời đi. Nhìn xem hắn bộ dáng, khó được thiên tu trạch bồ y tiếp hắn nói. Trái dưa hấu, cùng một chỗ. Mà ra đa còn có cờ dư vụ mấy người cũng là nhìn xem Vân Lam cùng Lịch Tiễn Tước bọn họ, QNZ là chuẩn bị rời đi. Bất quá SGO lại hiếu kỳ vừa rồi nữ nhân xấu là ai, liền nhìn xem Lịch Vân Hề một mặt hiếu kỳ nói, tiểu Vân Hề, có thể nói cho thúc thúc, nữ nhân xấu là ai? Trang Vân Lam chế nhạo nhìn thoáng qua Lịch Tiễn Tước, tên này sẽ không lại chiêu hoa đào rồi a, là Lịch Vân Hề mới vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên, từ đại điện đầu kia đi tới một đám người, vẫn là từ Lưu Niên Minh Nguyệt dẫn đường, đương nhiên, Hàn Nhàn Hôi Mông hai người cũng là theo ở phía sau. Lưu Niên Minh Nguyệt khi nhìn đến Vân Lam thời điểm liền đi tới, phía sau hắn đám người kia tự nhiên cũng nhìn thấy Vân Lam. Mà Vân Lam nhìn xem một nhóm người này lại là đôi mắt hiện hiện có chút tháng quang, nguyên lai là nàng Nia mang đến nói muốn gia nhập bảo hộ hiệp hội cường giả. Lịch Tiễn Tước sơ lược một câu liền để cho Vân Lam hiểu rõ ra. Nhìn xem đi tới Á Nì Nạ đám người, không xem qua con ngươi quét qua cũng đã xét duyệt 7-8 phần. Một nhóm người này, có thể cân nhở ở cờ lưu lại, chỉ có hai cái thôi. Cho nên Vân Lam liền trực tiếp nói, ta lại ở trong các ngươi chọn một thực lực cao nhất, sau đó hai cái thuận mắt, những người khác liền tạm thời trở về đi. Chương 4360, Sủng Thê Đoàn Tổ Hợp. Nghe được Vân Lam lời nói, Lịch Tiễn Tước liền hiểu rõ ra. Nàng là cố ý nghĩ giữ Ả Nì Nạ lại đến. Quả nhiên, Vân Lam tuyển Ả Nì Nạ, nàng là bên trong thực lực mạnh nhất. Sau đó còn có mặt khác hai cái Vân Lam tán thành, những người khác Vân Lam liền để cho bọn họ trở về. Cái này xét duyệt đám người mặc dù bất mãn trong lòng, thế nhưng là QNZ không dám nói gì, đây hoàn toàn chính là loạn điểm nha, bọn họ còn tưởng rằng trực tiếp khảo hạch thực lực. Mà lưu lại Ả Nỉ Nạ cũng là kinh ngạc Vân Lam vậy mà lại lưu nàng lại, lúc đầu nàng liền nghĩ Vân Lam nhất định sẽ cự tuyệt mình, nhưng là nàng sẽ nghĩ biện pháp từ lịch tiễn tức ra tay để cho mình lưu lại. Mặc dù lịch tiễn tức so với nàng trong tưởng tượng càng tôn trọng Vân Lam ý kiến. Nhìn xem lưu lại ạ Nina, Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người đều rõ ràng biểu lộ không thi cơ hở, Lịch Vân chỉ còn có che giấu một chút, mà Lịch Vân Hề trực tiếp mà hiện lộ tại con mắt, biểu lộ, trong động tác. Thậm chí mỗi một sợi tóc biến biểu đạt bản thân đối với ạ Nina không thi cơ hở. Ả Nì Nạ nhưng lại không cảm thấy xấu hổ, mà là hướng về phía Vân Lam cổ cười quái dị cười, đa tạ Vân Lam đại nhân. Cái kia cổ quái bên trong, luôn có chút khiêu khích. Cun Nờ Dê không biết nàng nơi nào đến tự tin và nàng khiêu khích Vân Lam đương nhiên biết rõ, Ả Nì Nạ trừ bỏ ma pháp sư bên ngoài còn là một gã vu sư. Loại nguy hiểm này nhân vật, đem nàng thả từ một nơi bí mật gần đó mới nguy hiểm hơn. Các ngươi trước đi hậu viện học tập một lần công hội mới quá trình. Tạm thời kính hòa nội thành không cần các ngươi hỗ trợ. Vân Lam nhìn xem bọn họ nói. Đằng sau hai nam nhân tự nhiên là cái gì hưng phấn. Mà Á Ni Nạ Thủy Trung biểu lộ giống như gián độc, để cho người ta không thoải mái. Ba người rời đi về sau, Vân Lam liền dùng truyền âm thạch hướng về phía hậu viện tiểu cửu, thì giao bọn người nói rõ tình huống. Sau khi biết viện muốn tới một cái nữ nhân xấu, tiểu cửu đám người vờ ơ y mà vô cùng hưng phấn. Tiểu cửu. Vũ sư sao không biết ta tịnh hóa chi thuật hai càng rời đi hỉ giao, gần nhất trang trang tại đột phá cao cấp đan, tỷ lệ thất bại 90%, cần người thử xem hiệu quả. Băng lăng lạnh lẽo cố quạng, ân. Viên viên, ha ha ha ha, tốt chờ mong A Vân Lam, nàng chỉ nói là phải chú ý A Ni Na mà thôi, cái này bốn nữ nhân liền một đài tự chủ đùa giỡn. Bất quá có các nàng tại, A Ni Na xác thực nhất lên không là cái gì sóng gió. Dù sao tiểu cửu tịnh hóa thuật, đối lên ạ ni nạ vu thuật, tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Về phần lịch tiễn tước sau lưng lưu niên minh nguyệt, hàn nhàn, hôi mông đám người nghe được nhà mình tức phụ nguyên một đám ác liệt thanh âm, cũng là 100% cương triều, sủng thê đoàn tổ hợp. Mà đúng lúc này Vân Lam đại nhân, bên ngoài có người nói là hoàng ma phòng đấu giá người có tin truyền đến. Đột nhiên một vị kính hòa thành thành dân chạy tới hướng về phía Vân Lam cung kính nói. Hoàng ma phòng đấu giá ra đa, cờ vô mọi người vừa nghe, lập tức kịp phản ứng có biến. Chẳng lẽ là tạp tạp tin tức người ở đâu đã dẫn tới phòng trước? Thế là đám người liền lập tức đi đến trong sảnh. Nhìn thấy Vân Lam đến, cái kia hoàng ma phòng đấu giá thị nhân lập tức đem hôm nay sự tình nói cho Vân Lam. Nghe nói như thế, Vân Lam đám người từ biết được tin tức mừng rỡ lại biến ngưng trọng. Ý là hiện tại khi biết có người đấu giá tay gấu, thế nhưng là người lại bị các ngươi đuổi đi. Cho nên không biết trong tay đối phương G.A.U. có phải hay không là tạp tạp, Q.N.G. tìm không thấy đến người tin tức Vân Lam nhíu mày. Nghe nói như thế, cái kia thị nhân không dám ngẩng đầu, là. Thôi, ngươi về trước đi, chúng ta chờ một lúc liền đến. Người kia tất nhiên sẽ đi phòng đấu giá, liền nhất định sẽ đi những nhà khác. Chương 4361, Thành Giao. Không sai, lúc này Nì Cổ là xác thực đã tại nhà thứ hai. Nhà thứ ba phòng đấu giá du đãng. Tại sao là nhà thứ hai, nhà thứ ba đấu giá hội tản bộ đó là bởi vì hắn bề ngoài ăn mặc vấn đề, có thể tiếp nhận hắn phòng đấu giá cơ hồ không có. Toàn bộ đều bị cùng hoàng ma phòng đấu giá kết cục giống nhau. Cuối cùng, rốt cục có một nhà phòng đấu giá tiếp nhận hắn. Chỉ bất quá lại là một cái đen được, nhìn thấy hắn thời điểm người phụ trách kia chính là cười một mặt xảo trá nói, ngươi có vật gì tốt ra nghe nói như thế. Đầu này nì cổ lạt thụ một ngày khí sau đó liền ngồi ở đại sảnh trên chỗ ngồi nói, một đầu thần thú, liền biết ngươi có dám muốn hay không thần thú người phụ trách kia mở to hai mắt nhìn, sống chết. Nì cổ lạt nhìn hắn một cái, bất quá, vừa mới chết không bao lâu, khổ người rất lớn, ngươi có muốn hay không muốn, đương nhiên muốn, phòng đấu giá chúng ta cái gì để muốn. Ngươi xem một chút, ngươi đi cái khác phòng đấu giá bọn họ khẳng định đều không cho ngươi vào. Những người kia ai chính là mắt chó coi thường người khác, không biết một chút đồ tốt liền là lại một chút không đáng chú ý địa phương xuất hiện là không người phụ trách còn tính là thông minh. Ai tầm thường nhỉ cổ lạt lại biết hắn đang nói hắn, có chút tức giận. Người phụ trách nhìn thoáng qua hắn bộ dáng nhân tiện nói, đừng nóng giận nha, nói cho ta một chút ngươi cái kia thần thú chủng loại A các ngươi là làm thế nào chiếm được cũng phải nói. Chúng ta có thể không muốn đắc tội người nào nì cổ lạt nghe nói như thế liền đôi mắt có chút trở dạ, sau đó vô bàn một cái, thích bán hay không, đồ tốt cũng không dám muốn, ta xem các ngươi khó trách mặt tiền cửa hàng nhỏ như vậy, QNZ không có khách nhân gì mua được. Nhìn xem hắn muốn rời khỏi, người phụ trách liền lập tức ngăn cản hắn, ấy ấy ấy, đợi lát nữa, có chuyện nói rõ ràng nha, ngươi dự định bán thế nào nhỉ? Cổ lặt cũng biết nếu như lại tìm không thấy có thể tiếp nhận, chỉ sợ bọn họ liền phải lại nghĩ biện pháp. Hai đôi tay gấu, một khỏa tim gấu, đáng tiền A, còn có da lông cùng những vật khác, làm chút pháp khí cũng không có vấn đề gì. Liền xem các ngươi có hay không con đường. Nị cổ lặt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, khuôn mặt mang theo ngạo cư. G.A.U. người phụ trách nghe xong liền kinh ngạc, ngươi muốn tách ra bán kỳ thật toàn bộ bán càng đáng giá tiền. Chúng ta không nghĩ toàn bộ bán, ngươi có tiếp hay không công việc này là được. Nị cổ lặt không kiên nhẫn. Được, Luca Na Ho đem hàng cầm đến cho chúng ta nhìn xem liền tốt. Người phụ trách đánh cược. Bao nhiêu tiền tiện nghi chúng ta có thể không bán, giá quy định ngươi muốn nói trước cho ta. Nị cổ lặt nói. Tiên yên tâm, mặc dù chúng ta là tiểu phòng đấu giá, thế nhưng là một chút kẻ có tiền muốn tìm một chút kỳ chân dị bảo cũng là vụng trộm chợ đen điều tra, còn có chúng ta loại này cỡ nhỏ chuyên môn tiếp đãi tam lục cửu dạy phòng đấu giá có hy vọng. Người thần thú vừa đến, bọn họ sẽ được tin tức, ta dám cam đoan không thể so với hoàng ma phòng đấu giá giá cả kém. Người phụ trách cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Nị cổ lạt nghe nhãn tỉnh sáng lên, thực đương nhiên. Vợ ơ y thi tô tờ, thành giao chỉ bất quá, ngay tại hai người dứt lời, đột nhiên một đám người vọt vào cản bọn họ, đồng thời trong tay lấy ra một tờ nị cổ lạt chân dung nói, chính là ngươi đang bán hắc hùng A, chúng ta là bảo hộ hiệp hội người chấp hành luật pháp viên. Cờ ơn nở ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Tại Hoàng Ma phòng đấu giá thông chi Vân Lam về sau, cũng đã để cho người ta họa chân dung sau đó đi cái khác phòng đấu giá canh chừng. Kỳ thật tại nỉ cổ lặt vào nhà thứ hai phòng đấu giá thời điểm bản thân liền đã bại lộ. Trừ bỏ Hoàng Ma phòng đấu giá bên ngoài, to lớn nhất phòng đấu giá chính là Cửu Viêm, cho nên đi Cửu Viêm ngồi chờ sau đám này đội chấp pháp viên liền một mực đi theo. Chương 4362, bắt tại chỗ. Bây giờ nhìn thấy hắn thành giao cho nên mới đi ra bắt tại chỗ. Nị cổ lạt nhìn xem vây quanh bản thân bảo hộ hiệp hội chấp pháp các thành viên ngẩn người. Người các ngươi bắt ta làm gì, ta lại không phạm tội, hơn nữa cũng không có khi dễ nô lệ. Nghe nói như thế, đầu này người phụ trách càng là một mặt mộng bức, không biết bảo hộ hiệp hội người tại sao sẽ đột nhiên xông tới. Phải biết, hiện tại tại bảo vệ hiệp hội chấp pháp có thể so sánh đế đô đội chấp pháp môn càng thêm hung tàn. Thế là hắn lập tức nhượng bộ mở, đẩy chút trách nhiệm nói, các vị chấp pháp đại nhân, không liên quan chúng ta sự tình. Hắn là tới đấu giá, còn không có thành giao, còn tại nói ngươi nỉ cổ lặt nhìn xem người phụ trách tránh né bộ dáng tức giận không thôi. Mà lúc này chấp pháp các thành viên đã xông lên trước giam hắn nói, chính là ngươi tại buôn bán thần thú có biết hay không, chí cao thần ạ lọ si đại nhân thần thú không thấy thi thể, chính là các ngươi trộm ngộ. Nghe nói như thế, nỉ cổ lặt sắc mặt lập tức trắng bệnh. Chí cao thần ả lỏ si đại nhân thần thú hắn rốt cuộc minh bạch được chấp pháp các thành viên tại sao muốn bắt hắn bọn họ đào cái kia mộ. Dĩ nhiên là chí cao thần đại nhân, đừng nói chí cao thần với hắn mà nói cũng là cao cao tại thượng, mong muốn không thể thành thần. Hiện tại, bọn họ vờ ơ y ma đắc tội ả lỏ si ni cổ lạt dọa chân đều mềm. Mà phía sau người phụ trách càng thêm là dọa trực tiếp quỳ xuống, ô hô, các vị đại nhân. Cái này cùng phòng đấu giá chúng ta không có quan hệ a, ta thực sự là không biết cái này thần thú, dĩ nhiên là hắn trộm chí cao thần đại nhân, chuyện không liên quan ngươi. Chấp pháp thành viên nhìn hắn một cái. Người phụ trách lập tức mừng rỡ nhẹ nhàng thở ra đứng lên, hung dữ chỉ nhỉ cổ lặt nói, loại này ác đồ nên ngũ mã phanh thây, thậm chí ngay cả ạ lọ si đại nhân thần thú đều không buông tha, đại nhân nhất định phải hung hăng xử phạt. Ngươi nỉ cổ lặt nhìn xem hắn loại này trở mặt so lật sách một dạng trở mặt không quen biết nhân khí nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, người phụ trách đương nhiên càng thêm nghiến răng nghiến lợi, kém một chút mình và toàn bộ phòng đấu giá đều muốn bởi vì nỉ cổ lặt mà hủy. Tốt rồi, theo chúng ta đi A giam ở nỉ cổ lặt, chấp pháp thành viên liền hướng lấy bên ngoài đi. Mà lúc này Vân Lam mấy người cũng vừa vặn chiếm được tin tức chạy tới, nhìn thấy nỉ cổ lặt thời điểm, Vân Lam đám người không có hành động. Mà ạ lò xì đã cả người xông tới. Hung ác huyết tinh đôi mắt trừng mắt nỉ cổ lạt, một trận gió tựa như đem hắn ngăn chặn quăng vách tường đầu kia, một quyền đem hắn ấn xuống, nói cho ta biết, tạp tạp ở nơi nào. Nỉ cổ lạt còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác mình bị một đường khí thế mênh mông nghiền ép sắp thất khiếu chảy máu. Tạp tạp tạp là ai nỉ cổ lạt bị uy áp chấn động sắp ngạt thở mắt trắng dã. À lò xì, ngươi lại không buông ra hắn, hắn khả năng liền phải chết. Đằng sau Vân Lam đi tới, sau đó kéo ra hắn. Một đạo lực lượng hướng về nỉ cổ lạt đi, để cho hắn thần trí thanh tỉnh một chút liền tỉnh táo hỏi, ngươi muốn đâu ra cái kia con gấu đen, ở nơi nào là từ ma thú xâm lâm đảo sao? Nỉ cổ lạt nhìn lên trước mặt Vân Lam còn có bên cạnh ạ lọ si, bị hai người toàn thân phát ra khí tức cường giả dọa cho sững sờ. Vân Lam đại nhân, ạ lọ si đại nhân. Bên cạnh chấp pháp thành viên vạn phần cung kính nói, nỉ cổ lạt bị xưng hô này dọa con người phong đại. Vân Vân Lam đại nhân ạ lỏ xí đại nhân. Vân Lam trong truyền thuyết kia bảo hộ hiệp hội người đề xuất, thần cấp luyện đan sư cùng thần cấp chú khí sư, đồng thời còn có một cái ma thú quân đoàn Vân Lam. Chương 4363, các ngươi tại ăn cái gì? Hắc hùng ở đâu? Vân Lam nhìn xem hắn, mắt sáng lên mà qua sắc bén. Nị cố lặt một lòng hoảng, sau đó liền muốn Hắc hùng đã bây giờ đang ở trên La La Trấn, nếu như bị cờ dị tỏ phở sớm chia nhỏ mà nói. Cái kia bọn họ chẳng phải là chết chắc rồi tại thế, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết. Đối diện Vân Lam đã so với hắn mở miệng trước, đi La La Trấn, hy vọng còn kịp. Vân Lam sải bước hướng về đầu kia đi đến, ra đa đám người toàn bộ cùng lên. Cơ vụ đám người lại là tò mò nhìn thoáng qua đầu kia mắt trợn tròn nhì cổ lạt, hắn mới vừa nói sao dẫn đường. Á lỏ xì hướng về phía nhì cổ lạt sư tử Hà Đông quát. Một mực không nói chuyện thiên tu trạch nhìn xem một màn này, có chút đồng tình cái kia nỉ cổ lặt đồng học. Lúc này bị trái dưa hấu, vặn con gà con đồng dạng vặn đứng lên. Sau đó tội nghiệp đẩy tới phía trước đi La La Trấn. Nhìn xem đằng sau bị nhánh cây ngăn chặn hắc hùng, vài người khác có chút nhịn không được đi tới nhìn xem cờ gì Stoffer nói. Lão đại, cái này nỉ cổ lặt sao vẫn còn chưa quay về DUNZVIA để cho chúng ta bảo vệ cái này hắc hùng thi thể. Thật là có điểm chảy nước miếng. Lão đại, thần thú thịt hẳn là có thể ăn đi ăn đối với thực lực là không phải QNZ có tăng lên rất nhiều. Chúng ta có thể hay không thử xem chính là, dù sao đấu giá QNZ không bán được nhiều như vậy, cắt một điểm hẳn là cũng không ảnh hưởng. Cơ gì Stoffer nhìn xem cười một mặt hèn mọn ba người sau đó ngưng lông mày cự tuyệt nói, không được, vạn nhất ảnh hưởng đấu giá làm sao bây giờ lão đại. Chúng ta đấu giá không cũng giống như vậy phải cắt ra sao? Hơn nữa tay gấu cùng tim gấu liền đã đủ bán lấy tiền. Một chút xíu thịt chúng ta ăn một chút có lẽ còn có thể chướng tu vi. Thực lực không phải quan trọng hơn sao? Chúng ta tổng được bản thân lưu một chút ADUNZVIA lao đại. Đây chính là thần thú thịt, nhất định có thể để cho chúng ta toàn bộ đột phá. Nghe nói như thế, cờ gì Stoffer rõ ràng có chút dao động, đột phá cùng thực lực. Ai không muốn phảng phất nhìn xem hắn dao động, ba người khác lập tức kích động nói, lão đại, chúng ta đi cắt đao. Liên ăn một chút xíu, lão đại, chúng ta cũng không có ăn cơm không phải sao? Cờ gì Stoffer rốt cục nhả ra, nhìn xem cắt, không nên phá hư tay gấu cùng đáng tiền địa phương liền tốt. Vậy khẳng định ngực ăn ngon. Hắc hắc, ta cảm thấy trên đùi. Sau đó, mấy người liền cầm chùy thủ mừng khấp khởi đi cắt thịt. Mà một bên khác Vân Lam đám người đuổi tới quả quả trấn thời điểm, bị nỉ cô lặt đưa đến nhà lá đầu này. Cứ nhìn bên ngoài phòng mấy cái phảng phất thổ phỉ nam nhân tại nấu lấy cái gì thịt dưới đất còn có lột đi vỏ lông. Nỉ cô lặt nhìn xem một màn này, sắc mặt trắng bệnh vọt tới, ngươi các ngươi tại ăn cái gì nha? Nỉ cô lặt đã trở về ân ngươi mang bằng hữu đến trong đó một cái nam nhân, vô lại cười tựa như nhìn xem Vân Lam đám người, ánh mắt đặt ở Vân Lam trên người vừa định đùa giỡn. Đột nhiên liền ầm một cái 1m9 cao nam nhân xông lại, lực lượng cường đại vô về phía bọn họ, a ta muốn giết các ngươi. Là tạp tạp khí tức, bọn họ đang ăn tạp tạp. Đằng sau Vân Lam mấy người cũng là khuôn mặt trầm xuống, nhìn xem đầu kia một đám các hán tử bị ạ lọ xì trực tiếp toàn bộ đánh bay, sau đó lại bóp vỡ ngay từ đầu cái kia nói chuyện nam nhân cổ. Huyết tinh hình ảnh nhìn cờ gì Stoffer đám người ánh mắt kinh khủng. Cờ gì Stoffer nhìn về phía nỉ cổ lạc. Nỉ cổ lạt ngươi làm gì mang người nào trở về nghe nói như thế, nỉ cổ lạt vẫn như cũ nhìn xem trong nồi chân run rẩy. G.A.U.G.A.U. là trí cao thần đại nhân. Chương 4364, độc. Cơ gì Stoffer nghe nói như thế, mở to hai mắt nhìn, trí cao thần sau đó liền nhìn lên trước mặt dọa người ạ lọ si, quỳ trên mặt đất dùng lực dập đầu nói, đại nhân, chúng ta không biết ma thú này là ngài. Thật không biết ra ma thú này, ma thú chủ nhân vợ ơ y ma trí cao thần ạ lọ xì lúc này chung quanh mấy cái kia bị ạ lọ xì đánh ra đi nam nhân cũng là dọa vai đái vai cước. Trí cao thần đại nhân, chúng ta thực không phải cố ý bỏ qua chúng ta a, chúng ta biết lỗi rồi. Mà ạ lọ xì lúc này rốt cục đi tới nồi đầu này, nhìn xem trong nồi thịt, đôi mắt khát máu, đây là tạp tạp thịt, các ngươi đem tạp tạp thế nào nhìn bộ dáng này cũng biết tạp tạp là ạ lọ xì là khế ước thú. Đám người lập tức đứng lên hoảng sợ nói, tại ở phía sau, chúng ta mới vừa mới bắt đầu nấu, liền ăn một chút điểm. Ả lỏ xì nghe xong ở phía sau, đã nhanh chóng hướng về phòng đằng sau đi. Rốt cục thấy được tạp tạp, lúc này trên đùi bị cắt lấy một tảng lớn thịt, đau lòng chết hắn. Hắn muốn giết đám khôn kiếp kia, A nghe được Ả lỏ xì tiếng kêu, đầu này cờ gì tỏ phở đám người toàn thân run rẩy. Vân Lam lúc này đi tới nhìn xem bọn họ nói. Vừa rồi ai ăn thịt ai dám thừa nhận thế nhưng là Vân Lam lại ánh mắt lạnh lẽo nói, các ngươi biết rõ tạp tạp là chết như thế nào a, đám người không biết nàng vì sao nói cái này chúng độc. Vân Lam cười lạnh, chúng năm đuôi độc hạt độc, một vị khác trí cao thần ma thú độc mà chết. Các ngươi lại còn dám xuất ra đi bán, đồng thời bản thân ăn Vân Lam nói cho hết lời, trong đó một cái nam nhân khuôn mặt càng ngày càng kinh hoàng. Hắn nhìn một chút tay mình, nhất định hiểu đã bắt đầu lớn lên đường vân. Cái kia màu đen nhện đồng dạng cổ độc, phảng phất để cho hắn huyết mạch cũng bắt đầu ăn mòn. Loại kịch độc này, mặc dù qua thời gian dài như vậy, mặc dù chỉ ăn một chút điểm, nhưng là cũng là chí mạng. Quả nhiên người kia bắt đầu thống khổ kêu thảm lên, sau đó toàn thân làn da đều hắc hóa lên. Hắn lăn lộn trên mặt đất, lúc này nếu như mở ra hắn da thịt, liền biết huyết dịch của hắn giống như tạp tạp là lục sắc. Lúc này ả lọ xì bị kêu thảm dẫn đi ra. Nhìn trên mặt đất thống khổ nam nhân, hắn lại trong lòng khó chịu. Nguyên lai đây chính là cổ độc thống khổ, thế nhưng là tạp tạp nhưng không có biểu lộ nửa phần. Còn tiếp tục thừa nhận dạng này tổn thương cùng hắn chiến đấu với nhau lấy tạp tạp vết thương trên người, cũng không chỉ một chỗ. Cơ gì Stoffer đám người nhìn xem đồng bạn bộ dáng, toàn bộ đều sợ choáng váng. Tại sao có thể như vậy, may mắn bọn họ chỉ có một người ăn mà lúc này ạ lỏ xì nhìn xem bọn họ. Lại là đột nhiên đi tới cái kia nồi nơi đó. Trực tiếp bưng lên một cái bát từ bên trong môi một chén canh, ta xem các ngươi thật thích uống, không bằng một người uống một chén, ta liền bo qua cho bo nở ngươi. Nhìn xem ả lỏ xì trong tay bưng hương canh, nhưng thật ra là kịch độc. Đám người toàn bộ sợ hãi trên mặt đất lui lại, trí cao thần đại nhân, ta chúng ta thật biết sai. Thế nhưng là, ả lỏ xì làm sao lại buông tha bọn họ trực tiếp phảng phất bưng mạnh bà thang mạnh bà đồng dạng. Cất bước đi tới, đương nhiên bo qua cho bo nở người, nếu như các ngươi uống, ta cái gì đều không so đo. Nếu như các ngươi không uống, ta sẽ đem các ngươi rút gân nô xương, càng thêm sống không bằng chết. Ả lỏ xì trực tiếp ngăn chặn trong đó một cái nam nhân, dễ như trở bàn tay đẩy ra miệng hắn liền đổ xuống, hoặc là, chính là ta giúp các ngươi đến. Chương 4365, không thuộc về cái thế giới này. Ả lỏ xì một người uy một chén canh mới đem tất cả mọi người giải quyết. Lúc này cờ gì tỏ phở đám người thống khổ trên mặt đất dãy rua, cùng nam nhân đầu tiên một dạng. Toàn thân đều đã biến thành màu đen, sau đó cứng ngắc giống như tảng đá đồng dạng liền không có động tĩnh. Cả người phảng phất bị hun khói qua đồng dạng, tử tướng dữ tợn. Mà Ả lỏ xì lại là về phía sau đem tạp tạp bỏ vào bản thân không gian, liền đối với Vân Lam khẩn cầu nói. Tạp tạp còn có thể cứu sao trước trở về rồi hãy nói A Vân Lam thở dài. Đầu kia nỉ cô là sợ hãi cúi thấp đầu xuống, bất quá xem ở hắn dẫn đường phân thượng, cuối cùng ạ lỏ xì lưu hắn một mạng. Dù sao hắn cũng không có ăn thịt. Nhìn xem rời đi Vân Lam, nỉ cô là thở dài một hơi. Bất quá nhìn thấy trên mặt đất một đám thi thể, có lòng còn sợ hãi. Đám người về tới Kính Hòa Thành, ngay sau đó ạ lỏ xì liền đem tạp tạp cầm ra đi. Nhìn xem trên đùi thiếu một miếng thịt, Vân Lam nhìn xem bên trong lục sắc thịt cùng huy hệ tờ di cờ hờ ngưng lông mày, hiện tại kỳ thật độc mới là khó giải quyết nhất, bởi vì không thể tại tử vong thời điểm trị độc. Trước hết cứu sống mới có thể trị độc, như vậy mà nói nó cờ ân nở thành tỉnh tiếp nhận cắt thịt thống khổ cùng độc đau nhức, loại tình huống này mới có thể đem nó chữa cho tốt. Nghe nói như thế, ạ lỏ xỉ chấn kinh trừng to mắt, thực có thể cứu sống sao các ngươi đi ra ngoài trước. Ta một người đến liền tốt. Vân Lam nói. Nghe nói như thế, ạ lỏ xì lưu luyến không rời nhìn thoáng qua tạp tạp, sau đó liền cùng ra đa đám người đi ra. Mà Vân Lam nhìn xem tạp tạp, sau đó liền bắt đầu sử dụng phục hoạt thuật vẫn là tiến hành phục sinh. Phục sinh quá trình nàng cần bảo vệ tâm mạch, đồng thời đem tâm mạch bên trên độc giải quyết một bộ phận. Dạng này tạp thức tỉnh thời gian mới có thể dài hơn, sẽ không lại bởi vì độc mà xảy ra vấn đề. Nàng cờ ơn ở tại nó phục sinh trong khoảng thời gian này đem đều giải quyết, độc này 10 điểm hung mãnh, nếu là không thể giải quyết, tạp lại sẽ xuất hiện tại vấn đề khác. Bên ngoài chờ đợi ạ lỏ xì lo lắng nhìn xem đóng chặt lại cửa, Vân Lam cùng tạp liền ở bên trong. Mà nhìn xem cửa này, ra đa mấy người cũng hết sức tò mò tạp thật có thể khởi tử hoàn sinh sao, chỉ có bên cạnh Thiên Tu Trạch nhịn không được lo lắng, phục sinh cũng là có đại giới, cái này đối với Tiểu Lam thân thể sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nghe nói như thế, ạ lỏ xì chấn kinh mở to hai mắt nhìn, vậy làm sao bây giờ Vân Lam đại nhân? Cho nên, ngươi tiểu tử này vì báo ân, về sau QNZ phải thật tốt đem bảo hộ hiệp hội sự tình làm tốt. Tương lai chúng ta đi thời điểm, các ngươi QNZ phải thật tốt. Thiên Tu Trạch khiêu mi. Nghe được đi, ra đa còn có cờ vổ đám người nhìn lại, Vân Lam đại nhân, về sau cũng sẽ đi sao dù sao, chúng ta không thuộc về cái thế giới này không phải sao lại nói mặt khác bên này, ma thần ạ nỉ nạ đi tới hậu viện thời điểm liền thấy ngải liên cựu đám người. Nàng và cái khác hai cái mới gia nhập cường giả đi tới, sau đó ạ nỉ nạ hỏi, các vị đại nhân, chúng ta cần muốn làm gì đâu, chính là cái này nữ nhân ngải liên cửu, thỉ giao, băng lăng, viên viên bốn người nhìn xem nàng, biểu lộ ý vị thâm trường. Bên kia có một đống dược liệu, ạ nỉ nạ ngươi đi xử lý một chút ta, ngải liên cửu tùy ý phất phất tay, sau đó liền đối với cái khác hai nam nhân nói, các ngươi đi cùng thỉ giao. Thì giao sẽ cùng các ngươi nói một chút bảo hộ hiệp hội sự tình. Là cái kia hai nam nhân cũng là nghi ngờ trong lòng, vì sao để cho ạ nì nạ đại nhân đi xử lý dược liệu mà để cho bọn họ nghe quy tắc đâu, ạ nì nạ cũng là khuôn mặt âm trầm, đại khái cũng là hiểu được mình bị đùa nghịch. Chương 4366, bởi vì ngươi quá yếu. Ngài liên cửu nhìn xem ạ nì nạ âm trầm biểu lộ, đứng ở dược liệu bên kia phảng phất cái nữ vu bà, vốn là ăn mặc trường bào màu đen. Lúc này càng thêm dò người. Thế nhưng là ngải liên cửu lại không sợ nàng. Hai tay hoàn ngực chậm rãi đi tới sau đó nói, những dược liệu này cũng là dùng vứt bỏ. Ngươi đem bọn họ toàn bộ phân loại tốt, đến lúc đó có lẽ còn có thể làm lần thứ hai lợi dụng. Nghe nói như thế, ạ nỉ nạ thanh âm chậm nói, nếu là vứt bỏ, cũng không cần phải lần thứ hai lợi dụng, không dùng cái gì, liền không có tồn tại giá trị. Có đúng không, có thế là chúng ta không thích lãng phí. Không đơn giản muốn lần thứ hai lợi dụng, còn muốn ba lần lợi dụng, bốn lần lợi dụng. Tốt rồi, phân loại A không làm tốt, ngươi liền đào thải liền rời đi Kính Hòa Thành. Ngải liên cửu tranh chua bộ dáng nhìn xem ạ nì nạ. Ạ nì nạ nghe xong, biểu tình em chậm. Bất quá lại không nói gì nữa bắt đầu chia loại những cái này vứt bỏ dược liệu đứng lên. Sau một tiếng, nhìn xem thật chỉnh tề dược liệu, ngải liên cửu đều kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này ạ nì nạ vẫn rất có hiệu suất. Được chưa, ạ nì nạ khuôn mặt nhìn xem ngải liên cửu. Có thể, đưa đến luyện đan sư các đi thôi, ngải liên cửu nhìn xem nàng, có chút khiêu mi. Luyện đan sư các ạ nì nạ xác thực không biết Kính Hòa Thành còn có dạng này chuyên môn bồi dưỡng luyện đan sư địa phương. Đưa lên tất cả dược liệu, sau đó cùng tại ngải liên cửu trên người. Sau đó nhìn ngải liên cửu bóng lưng, trong miệng nói lẩm bẩm. Là chú ngữ. Chớ chú ngữ. Trước mặt ngải liên cửu chỉ cảm thấy một đường hắc ám tà vọng lực lượng siêu nàng đánh tới. Lạnh lùng câu môi, tịnh hóa chi lực bao khỏa bản thân. À nỉ nạ chỉ cảm giác mình chú ngữ đối mặt ngải liên cửu thời điểm, chẳng có tác dụng gì có. Ngải liên cửu xem như tế tự, được hưởng tịnh hóa chi thần thanh danh tốt đẹp. Thế gian vạn vật tà lệ khí tức, đối với nàng mà nói, đều ở tịnh hóa bên trong. Ả nỉ nạ còn kinh ngạc bản thân chớ chú không cách nào xâm lấn ngải liên cửu thân thể lúc, đột nhiên, ngải liên cửu chậm rãi quay đầu nhìn xem nàng, ác liệt cười một tiếng, muốn xuống tay với ta sao, cực kỳ đáng tiếc, lực lượng ngươi là không tổn thương được ta nửa phần. Vì sao? Bởi vì ngươi quá yếu. Bởi vì ngươi quá yếu. Ả nỉ nạ đầu tiên là chưa kịp phản ứng bản thân vợ ơ y ma trực tiếp bị phát hiện, chờ nghe được ngải liên cửu lời nói lúc quả thực muốn chọc giận chết. Nàng thực lực đã là ma thần, làm sao có thể còn yếu, bất quá nghĩ đến so sánh với đám này ngoại giới mà người tới sĩ, nàng xác thực ma thần cấp bậc lại một chút biện pháp đều không có. Ngài liên cửu đem ạ nì nạ đưa đến luyện đan sư các, lúc này nơi này người phụ trách chủ yếu là Trang Trang. Trang Trang bây giờ đã là một sơ cấp luyện đan sư, còn tính là có chút thành tựu, còn mang hai cái tiểu dược đồng. Mà những nô lệ khác, liền có chút là học đồ, cũng có chút đã quen thuộc tất cả sơ cấp dược liệu tri thức, tại học tập luyện đan. Mà ngải liên cửu mang theo ạ ní nạ nhập luyện đan các liền hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý Trang Trang, ta đem dược liệu mang đến, ngươi xem lấy luyện chế liền tốt. Ngải liên cửu để cho ạ ní nạ đem những cái kia vứt bỏ dược liệu đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Trang Trang nhìn thấy ạ ní nạ thời điểm vẫn còn có chút chấn kinh, nàng đối với cái này cái nữ vu bà cu nở dê không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nhìn thấy phía trên dược liệu, liền bản thân bưng đến lò luyện đan đầu kia. Mà ả nỉ nạ nhìn xem rất có quy mô luyện đan các cũng là trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới kính hòa thành vậy mà tại bồi dưỡng loại này luyện đan sư. Cái kia ngoại kính nhân sĩ lấy sau thân phận có thể nghĩ. Một nhóm luyện đan sư kéo theo, tuyệt đối là chân quý cao thượng. Vốn cho rằng Vân Lam đám người thành lập cái gì bảo hộ hiệp hội chẳng qua là cố ý có hắn mình muốn lợi ích cùng dạ tâm. Không nghĩ tới ngay cả luyện đan thuật đều dạy cho một đám nô lệ. Tiếp tục. Chương 4367, tức chết A Nina. Vứt bỏ dược liệu kỳ thật là vô dụng, thế nhưng là ai bảo Trang Trang cấp bậc thực lực không đủ, nàng cảm giác đến tự có thể lấy đến luyện tập. Chờ đen xì luyện được một khỏa tròn vo đan dược lúc, cao hứng bừng bừng nhìn xem bên cạnh Ngải Liên Cửu, ta thành công. Ngải Liên Cửu cũng là nhìn xem Trang Trang, buồn cười sờ lỗ mũi một cái, ân, là viên tròn. Đằng sau A Nina khỏe miệng co giật. Vật kia có thể ăn không màu đen đan dược liền nàng xem thấy đều cảm thấy khó coi. Tối thiểu nhất, nàng cũng biết đan dược là nhũ bạch sắc. Liền nói một đám vứt bỏ dược liệu có thể làm gì vờ ơ y ma để cho nàng chọn lựa khổ cực như vậy. Mà lúc này Ngải Liên Cửu đột nhiên quay đầu nhìn ạ nì nà một chút, Trang Trang làm cái này khóa đan dược hình dạng bên trên vẫn thôi đi thành công. Về phần dược tính. Ta nghĩ ả nì nạ đại nhân giúp chúng ta thử xem có tác dụng gì ả nì nạ còn lấy vì mình nghe lầm. Để cho nàng thử viên đan dược kia ả nì nạ sắc mặt trầm xuống, cái này rõ ràng chính là một khỏa hàng thất bại, ai có thể xác định không phải một khỏa độc dược ta luyện chế mới không phải độc dược, mà là bổ linh đan. Trang Trang giải thích. Ngài Liên Cửu nhìn xem cái kia viên màu đen đan dược, kỳ thật trong lòng cũng là cảm thấy lôi nhân. Bổ linh đan tại Vân Lam nơi đó nếm qua không ít. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này đen xỉ, đồng thời ngửi vẫn là mùi khét bổ linh đan. À nỉ nạ đại nhân, ta tin tưởng lấy ngươi ma thần thực lực, chắc là sẽ không bị một viên đan dược liền hạ độc chết. Đây cũng là khảo hạch một trong, trừ phi ngươi nghĩ bị đào thải Ngải Liên Cửu nghĩa chính ngôn từ bộ dáng nói. Nghe nói như thế, à nỉ nạ quả thực muốn làm mở tư cờ chê tờ mới vừa rồi là ai nói nàng quá yếu bây giờ vì để cho nàng ăn một khỏa cái đồ chơi này còn nói lấy nàng ma thần thực lực. Bất quá, không nghĩ cứ như vậy bị đào thải, à nỉ nạ cắn răng một cái, liền sắc mặt âm trầm đem Trang Trang trong tay đan dược cầm lên ướt, có thể sao Trang Trang mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới à nỉ nạ thực ăn. Bất quá, nàng còn thật không biết đan dược này hiệu quả. Dù sao vừa rồi, nàng giống như sai thả hai vị dược liệu chính tự. Nên không có sao chứ Ngải Liên Cửu nhìn xem ạ ní nạ bộ dáng, sau đó liền ánh mắt xẹt qua tìm tòi nghiên cứu, thật không có sự tình ạ ní nạ trong lòng hận chết rồi, nhìn xem Ngải Liên Cửu rõ ràng tìm tòi nghiên cứu biểu lộ liền biết nàng là lại nhìn bản thân có thể hay không độc phát thân vong a bất quá, cực kỳ hiển nhiên. Nàng không có việc gì. Để cho ngài thất vọng rồi, ta chuyện gì cũng không có. Ả nỉ nạ nhìn xem Ngải Liên Cửu, ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Vậy đi thôi Ngải Liên Cửu cũng không có nhất định phải thấy cái gì hiệu quả, dù sao nhiều là thủ đoạn đem vị này mà thần biết rõ lưu lại sai lầm. Mà ai biết ngay tại các nàng đi tới cửa thời điểm. Ả nỉ nạ phần bụng đột nhiên truyền đến quặn đau cảm giác, nàng ngồi xổm xuống về sau cũng không có hòa hoãn loại này quặn đau, ngược lại để cho nàng càng ngày càng đau nhức. Để cho nàng cả người đều ngã xuống. A nỉ nạ thoạt nhìn như là dược hiệu phát tác. Trang Trang sợ hãi chô nở ơ Ngải Liên Cửu sau lưng không biết làm sao. Sao làm sao bây giờ mà Ngải Liên Cửu lại là 10 điểm bình tĩnh. Chứng minh ngươi đan dược vẫn là hiệu quả. Có thể hạ độc được một vị ma thần. Trang Trang, thật không biết đây là khích lệ còn là cái gì. Chỉ là nàng không biết A nỉ nạ tốt rồi về sau có thể hay không tìm nàng báo thù. Dù sao đan dược này là nàng làm ra. A Nhĩ Nạ chỉ cảm thấy mình bụng đều muốn nát, đột nhiên hối hận tại sao mình muốn nuốt vào viên đan dược kia bất quá, chỉ cần nàng lưu lại, những cái này thừa nhận thống khổ, nàng liền phải tăng gấp bội trả trở về. Tiếp tục. Chương 4368, Tạp Tạp thức tỉnh. Một bên khác, Hống Tạp Tạp tỉnh, chỉ bất quá nó phản ứng đầu tiên là đau nhức kịch liệt dãy rủa. Mà Vân Lam lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, sau đó nhanh chóng lui lại, nhìn xem kích động Tạp Tạp, trong tay chỉ rũ thuật vung hướng nó, thay nó giảm bớt một chút thống khổ. Bên ngoài chờ đợi ạ lỏ xỉ đám người nghe thế ma tiếng thú gào toàn bộ chấn kinh nghĩ muốn tới gần, Tạp Tạp tỉnh. Ả lỏ xỉ thật không nghĩ tới bản thân vợ ơ y ma có thể nghe được Tạp Tạp thanh âm Tạp Tạp. Ả lỏ xỉ nghĩ muốn xông lên trước. Lại lập tức bị ra đa, thiên tu trạch đám người ngăn cản. Ngươi bây giờ đi, chẳng những giúp không được gì, sẽ còn chậm trễ trị liệu. Đun ở dê vợ ơ y a để cho Vân Lam đại nhân chuyên tâm thay Tạp Tạp trị liệu, nàng hiện tại khẳng định cũng có thể vất vả. Phục hoạt thuật có tác dụng phụ, bọn họ liền không thể cho Vân Lam đại nhân gia tăng gánh chịu. Ả lỏ xì mới khắc chế xuống tới, không tiếp tục xúc động. Thiên tu trạch thúc thúc, mụ mụ đâu đột nhiên, lúc này Lịch Vân Hề thanh âm truyền đến. Sau đó đám người liền thấy một thân áo bào trắng Lịch Điển Tức nắm Lịch Vân chỉ, Lịch Vân Hề đi tới. Lịch Điển Tức trước tiên chính là ngước mắt nhìn xem ma thú ga ho the tờ gian phòng, mặc dù phòng cửa đóng kín, thế nhưng là cũng biết Lam Nhi ở bên trong. Hắn hẹp dài con mắt có chút chầm xuống, Lam Nhi đang làm gì phục hoạt thuật. Nàng tại cứu Tạp Tạp. Thiên tu trạch ngưng lông mày nói. Lịch Hiển Tức quay đầu nhìn hắn, mấp máy môi, ánh mắt lạnh lùng, bất quá nhưng không có lên tiếng. Phục hoạt thuật mụ mụ sẽ có tác dụng phụ đúng hay không? Lịch Vân Hề mở to hai mắt nhìn, ôm Lịch Hiển Tức sau đó lo lắng nói, ba ba. Ân, chúng ta cùng nhau chờ nàng. Lịch Hiển Tức ánh mắt nhìn xem cửa phòng khuôn mặt hiện hiện lo lắng. Bên cạnh vẫn không có nói chuyện Lịch Vân chỉ cũng là khí tức chấm thấp. Lúc này trong phòng, Vân Lam dùng ngân châm, đã khống chế Tạp Tạp. Có lẽ biết rõ nàng tại cứu nó, cho nên Tạp Tạp cũng là tại phối hợp nàng không tiếp tục vùng ấy. Ta trước giúp ngươi đem trong máu độc bài xuất đến, khả năng có một ít đau nhức, ngươi phải nhịn. Vân Lam nhìn xem Tạp Tạp, sau đó nhìn nó đùi bị cắt mở ra thịt khối đó, mặc dù chỉ rũ thuật để cho vết thương khép lại, nhưng lại không có mọc lông. Khối kia ra thịt cũng là màu đen. Cùng cờ gì sợ phở trong bọn họ hạ độc chết vong làn da là một dạng, cùng tảng đá đồng dạng cường tráng. Nàng quyết định từ cao y đi à phương na y lấy ra nọc độc. Tạp Tạp gờ mắt là thống khổ còn có một số bị thống khổ tước đoạt thần trí tan rã. Chịu đựng, ngươi chủ nhân còn chờ ngươi ở ngoài. Vân Lam trực tiếp đem Tạp Tạp khối kia tầng ngoài ra thịt nhẹ nhàng mở ra một chút, bởi vì phục sinh sau hủy hệ tờ di cờ hờ lại hoạt lạc, lúc này dòng máu màu xanh lục lập tức cứu ra. Mà Vân Lam thì là đột nhiên từ không gian móc ra một cái dược thảo đặt ở Tạp Tạp trên vết thương. Chủ nhân, trong thân thể hắn mặt giống như có cổ trùng. Đột nhiên, chiến chiến thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Vân Lam trầm một cái con mắt, đây là liệt hồng thảo, có hấp thụ tác dụng, nếu quả thật cổ trùng, nhất định sẽ ưa thích. Vân Lam đem liệt đỏ thảo đặt ở Tạp Tạp vết thương, Tạp Tạp liền đột nhiên kích động, hống tiếp theo. Vân Lam liền nhìn đến lúc này nó vết thương chảy ra chất lỏng màu xanh biếc đột nhiên biến thành một đầu côn trùng. Một đại đoàn liệt đỏ thảo lập tức phảng phất tầm thôn vệ la dâu tốc độ đồng dạng cũng chưa có. Vân Lam thấy thế, lại lấy ra một đại đoàn liệt hồng thảo đặt ở Tạp Tạp trên vết thương, sau đó đại lượng côn trùng ngửi liệt hồng thảo nồng đậm vị đạo đi ra. Vân Lam cầm một cái chậu ngọc thả trên mặt đất, lập tức, vô số cổ trùng đều theo vết thương liệt hồng thảo rớt xuống. Chương 4369, Kaka đã là người lớn. Vân Lam chỉ nghe được Tạp Tạp trong thân thể phát ra tất tất tốt tốt một chút thanh âm. Kèm theo Tạp Tạp thống khổ gào thét, cổ trùng đi ra càng ngày càng nhiều. Vân Lam sử dụng liệt hồng thảo QNZ càng ngày càng tấp nập, mỗi mới vừa phóng xuất liệt hồng thảo, liền không đến hồi lâu liền bị cổ trùng cắn nuốt mất rồi. Mà lúc này ngọc buồn bên trong, toàn bộ đều là nhúc nhích cổ trùng, mềm nhũn lục sắc. Vân Lam không biết cái kia năm đuôi độc hạt rốt cuộc là làm sao biến dị, nhưng là có thể khẳng định dạng này ma thú nếu như không phải sau này tạo thành mà là dùng cổ trùng điều khiển, cái kia con ma thú này cũng sẽ dần dần biến thành thể xác, bên trong chỉ là đơn thuần bị cổ trùng lấp đầy. Nếu như Tạp Tạp chỉ là bị bắt tổn thương liền trong thân thể có cổ trùng mà nói, như vậy ngay từ đầu cổ trùng tuyệt đối không có nhiều như vậy. mà là đi qua trong khoảng thời gian này sinh sôi, mới có thể có số lượng nhiều như vậy. Cổ trùng tốc độ sinh sản thực sự quá nhanh, vượt qua Vân Lam tưởng tượng. Chỉ sợ nếu như các nàng tại trễ một chút mà nói, như vậy tạp tạp huyết cốt chỉ sợ đều sẽ không có. Bất quá may mắn, trong chậu cổ trùng rơi ra ngoài về sau liền đã mất đi sinh mệnh, có lẫn nhau thôn phệ, bọn chúng cần phải không ngừng dinh dưỡng. Thế nhưng là sau một quãng thời gian, liền bắt đầu khô cạn tử vong. Vân Lam thở dài một hơi, nàng còn sợ những cái này cổ trùng lại không ngừng sống sót sinh sôi, cớ gì Stoffer bọn họ thi thể cũng không có xử lý. Cứ như vậy thả cổ trùng hơn nửa giờ, cả cái chậu ngọc đổi ba bốn mới đem cổ trùng cho đặt sạch sẽ, mà ngay từ đầu cổ trùng buồn, những cái kia trong chậu cổ trùng nhất định nhưng đã biến thành khô bụi, không có hủy hệ tờ di cờ hờ thoải mái, bọn chúng cũng vô pháp tiếp tục sống sót. Lúc này tạp tạp hủy hệ tờ di cờ hờ cu nở dê dần dần biến thành màu đo, nguyên lai cái gọi là lục, bất quá là côn trùng mà thôi, nghiền ngẫm cực sợ. Nhưng là bởi vì cổ trùng nguyên nhân, tạp tạp nội tạng cu nở dê thủng một chu tờ, Vân Lam dùng mấy cái chỉ rũ thuật mới khép lại bọn chúng. Về phần những cái kia hủ thực không ít xương cốt, Vân Lam liền dùng sinh cốt đan cho tạp tạp ăn. May mắn có thể có chỉ rũ thuật, đa ra mở bơ tờ đi khôi phục thời gian. Nhưng là ngay cả như vậy tạp tạp cu nở dê hữu khí vô lực nằm ở trên bàn, tùy ý thân thể tại đan dược vận chuyển bên trong, Vân Lam lại huy nó một khóa sinh huyết đan, lúc này nó đang chậm rãi xương ống sinh huyết bên trong. Sờ lên tạp tạp da lông, nó cảm kích cọ sát Vân Lam tay. Ngoan, trước nằm một hồi mà, ta đi đem ngươi chủ nhân gọi tiền đến. Vân Lam cười cười. Sau đó liền dã rời mở cửa, nhìn xem chờ ở bên ngoài một đám người, sau đó nói, có thể, các ngươi vào đi. Mụ mụ Lịch Vân Hề trước tiên liền vọt tới Vân Lam trong ngực, thế nhưng là Vân Lam lại lui ra phía sau một bước, đừng tới đây, mụ mụ trên người còn rất bận. Thế nhưng là, thuận tiện nàng liền dẫn nhập một cái ôm ấp tờ, lúc này Lịch Tiện tức ôm nàng, không để ý trên người nàng máu đen, sau đó thật sâu thở dài một cái. Túi đầu nhìn xem nhà mình tức phụ, ngươi vốn là như vậy, không để ý tới thân thể của mình lung tung đến. Lịch Hiển tức trong tay linh lực nhắm ngay Vân Lam thân thể liền chậm rãi thâu nhập tiến vào. Cảm thụ nàng lại có chút khô kiệt thân thể, là sử dụng phục hoạt thuật di chứng. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam tựa ở trong ngực hắn, không phải có ngươi sao ta mới dám như vậy tùy hứng. Đằng sau Lịch Vân Hề trộm nhìn trộm nhà mình ca ca, ngượng ngùng, chúng ta muốn hay không che mắt ca ca đã là người lớn. Lịch Vân chỉ lạnh lẽo cô quạng bộ dáng nói. Lược lược lược Lịch Vân Hề lẻ lưỡi. Lúc này ả lỏ xì bọn người ở tại Vân Lam nói câu nói đầu tiên lúc cũng đã vọt vào. Nhìn xem trong phòng đã thức tỉnh đồng thời rõ ràng tinh thần rất nhiều tạp tạp cao hứng không thôi, tạp tạp. Chương 4370, có một chút vết thương nhỏ. Tạp tạp nhìn xem ả lỏ xì, thấp gầm nhẹ một tiếng. Sau đó một người một thú liền ôm đến cùng một chỗ, không có cái gì so nhìn mình thân nhân chết rồi sống lại càng vui mừng hơn. Mà lúc này cờ dịch vụ còn có dịp đám người nhìn xem bên cạnh một chút còn có chút tươi sống cổ trùng toàn bộ giật nảy mình. Cái này là thứ quỷ gì nghe nói như thế, ả lỏ xì cũng là nhìn đi, đôi mắt chấn kinh. Hù chết ra, không biết cái này là cổ độc á thiên tu chạy cách xa 800 mét xa, hắn ghét nhất những cái này mềm vật nhúc nhích côn trùng. Nghe nói như thế Vân Lam cũng là cùng Lịch Tiện tức đi vào, Vân Lam nhìn xem bọn họ ghét bỏ thêm kinh khủng bộ dáng liền nhịn không được cười nói. Không sai, chính là cổ độc, tạp tạp thể nội bên trong chính là loại này cổ trùng độc, chí mạng chính là bọn chúng có thể một mực thôn phệ phá hư thân thể ngươi, bất quá tạp tạp hiện tại đã không sao. A tạp tạp nhìn xem ả lỏ xì sau đó nói thật nhỏ. Ả lỏ xì cảm kích nhìn xem Vân Lam nói, tạp tạp nói cảm ơn ngươi. Dù sao Vân Lam là nghe hiểu thú ngữ, cho nên liền cười cười, không cần cảm ơn. Một chút thần thú mặc dù có thể mở miệng nói tiếng người, nhưng là bọn chúng mở linh trí thời điểm không thích dùng người nói, cũng sẽ dùng thú ngữ để diễn tả mình ý nghĩ. Không là tất cả mở miệng nói tiếng người thú đều thích nói tiếng người, tỉ như thôn thiên liền rất ít nói chuyện. Nhìn xem đám côn trùng này, ả lỏ xì liền nhớ ra cái gì đó nói, Thanh Kha liền thích nghiên cứu những cái này loạn thất bát tao côn trùng. Hắn khế ước thú năm đuôi độc hạt trước kia căn bản cũng không có nhiều như vậy cái đuôi. Cũng không biết hắn làm cái gì nghiên cứu mới để cho mình độc hạt biến thành cái kia bộ dáng ân, hẳn là cổ trùng biến dị mọc ra, nếu như bị độc này đôi chảo thương, thể nội liền sẽ có loại này côn trùng. Vân Lam nói, Nghe nói như thế, ạ lọ xì liền nghi hoặc, ta cũng bị bắt tổn thương một lần, có thế là thế nào không có việc gì chỉ là một đường rất cái miệng nhỏ. Vân Lam nghe xong lập tức trầm xuống đôi mắt, ngươi xác định ân, xác định. Ạ lọ xì kéo ra ống tay áo, phảng phất bị móng tay quẹt một cái lỗ hồng nhỏ, cơ hội nhìn bằng mắt thường không gặp. Làm sao hiện tại mới nói nhanh ngồi xuống? Vân Lam biểu lộ hết sức nghiêm túc. Nàng không minh bạch làm sao ạ lọ xì một chút cũng không có chúng cổ độc phản ứng, hẳn là vết thương quá nhỏ, cho nên cổ trùng còn không tính quá nhiều. Mà tạp tạp là bởi vì vết thương quá nhiều lại lỗ hổng quá lớn, cờ gì sợ phơ bọn họ cũng là trực tiếp nuốt vào, cho nên các phát sinh cũng không giống nhau. Mọi người thấy Vân Lam bộ dáng nghiêm túc cu nở dê không dám nói nhiều nữa. Chỉ thấy ạ lọ xì ngồi xuống. Ngay sau đó Vân Lam liền trực tiếp cầm chùy thủ đem cánh tay hắn vết thương cắt lớn rồi một khối. Ả lỏ xì cắn răng, điểm ấy đau đớn vẫn là có thể chịu đựng. Trái dưa hấu, ngươi huyết có chu tờ hiện lục. Thiên tu trạch thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Ả lỏ xì cúi đầu nhìn mình huy hệ tờ gì cờ hờ, giống như cũng là có một chút lục sắc, chỉ bất quá những cái kia lục sắc phảng phất sẽ nhấp nhô đồng dạng, tại huyết dịch bên trong bước lên một lần bong bóng lại không thấy. Đột nhiên nghĩ tới trên mặt đất những côn trùng kia, ạ lỏ xì nhịn không được toàn thân đều nổi da gà, nên không thể nào ngươi cứ nói đi. Vân Lam nhô ra liệt đỏ thảo liền hướng về phía ạ lỏ xì vết thương liền nhấn xuống dưới, ngươi nên còn không tính nghiêm trọng, có lẽ là bởi vì thực lực ngươi quá mạnh nguyên nhân bọn chúng nghi đoàn thể tác chiến, chờ sinh sôi nhiều một ít tái chỉnh cái nuốt ngươi. Khi đó ngươi mới có thể cảm giác được thống khổ. Ạ lỏ xì chỉ cảm thấy liệt đỏ thảo dán tại vết thương của hắn, có một loại hỏa thiêu cảm giác nóng rực.